Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1560. Đến âm gian Nam Châu. Chương 49. Đến âm gian Nam Châu. Vĩnh ma tộc. Ăn, bây giờ, ta cần sự trợ giúp của ngươi, cùng ta cùng chung phá hủy cái này động ma. Kiếm Ngạo thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Trung Sơn. Phá hủy thái cổ gia tộc. Trung Sơn nhìn về phía Kiếm Ngạo nói. Ân. Kiếm Ngạo gật đầu. Kiếm Ngạo không có giải thích nói gì thương sinh linh đại nghĩa, bởi vì đối với Trung Sơn mà nói, hoàn toàn không có cần thiết. Trung Sơn đối với lần này chuyện nhất định vô cùng giải thích khẩu đối với vĩnh ma tộc nguy hại hơn cực kỳ rõ ràng. Có thể, nhưng không phải là bây giờ. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Nga. Nhưng thật ra ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị binh phạt thái cổ gia tộc, chẳng qua là bây giờ còn không phải lúc. Trung Sơn trịnh trọng nói. Kia đến lúc nào mới là lúc? Kiếm Ngạo cau mày nói. Trung Sơn trầm mặc một hồi, hít sâu khẩu xin nói. Ta muốn được thiên hạ nửa số khí vận, nửa số công đức, nửa số vận thí, nửa số vận mệnh. Ân. Kiếm Ngạo chân mày cau lại. Nói ngắn gọn, chờ ta tiêu diệt yêu tộc thiên đình sau này. Trung Sơn trịnh trọng nói. Tiêu diệt yêu tộc. Vì sao phải chủng loại tiêu diệt sau này? Vì sao không liên hiệp thái nhất nhóm người? Kiếm Ngạo cau mày nói. Đây là ta tu đế vương chi đạo, là tốt rồi so sánh với ngươi ngày đó ở thái cổ gia tộc. Vì sao lựa chọn rời đi tới tìm ta nguyên nhân giống nhau? Trung Sơn nói. Kiếm Ngạo cau mày nhìn về phía Trung Sơn. Ta ở làm một kiện, so sánh với Chu Tà còn có ý nghĩa chuyện tình, cho nên không thể bởi vì Chu Tà mà bị phá hủy ta nhiều năm tâm huyết. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Còn có ý nghĩa? Ngoại ma xâm lấn, như thế nào còn có ý nghĩa? Kiếm Ngạo trầm giọng nói. Nhìn Kiếm Ngạo, Trung Sơn nói. Ta biết ngươi lý niệm ngoại ma xâm lấn đem giết diệt, đem cử tại đại ngàn thế giới ở ngoài. Nhưng là, chắn không bằng sơ. Giải thích thế nào? Vĩnh ma tộc chẳng qua là mạnh nhất thế giới nhất tộc mà thôi, cho dù chúng ta nghiêng đại ngàn thế giới lực, đem diệt tộc, có thể mạnh nhất thế giới chủng tộc cũng không dừng lại những thứ này, sẽ không xuất hiện người thứ hai vĩnh ma tộc, người thứ ba vĩnh ma tộc sao? Thay vì bị động bế tắc không bằng chủ động khai thông. Trung Sơn trầm giọng nói. Chủ động khai thông. Ta đại ngàn thế giới, nếu là ra đời một gã siêu thoát giả, ngươi cho rằng những thứ này ngoại ma lại bị cho là cái gì? Trung Sơn trầm giọng nói. Nghe được Trung Sơn quyết tâm, Kiếm Ngạo chân mày giãn ra lên. Hô! Kiếm Ngạo thở phào khẩu khí. Có lẽ, ngươi nói cũng có đạo lý. Kiếm Ngạo gật đầu. Ta lập tức đi trước Nam Châu, không bằng, ngươi theo ta đi trước. Nam Châu đem có đại sự phát sinh thiên ngoại tà ma có lẽ đi trước, tạm thời mặc dù không thể đánh chiếm thái cổ gia tộc tổng bộ nhưng chém giết đi ra ngoài tà ma, ngươi trả lại là có thể tận hứng. Trung Sơn khuyên nhủ. Cũng tốt. Kiếm Ngạo gật đầu. Đại Tần, Hàm Dương Thánh Đô. Doanh trong thư phòng. Doanh ngồi trên bàn học lúc trước, hai bên đứng hai nhóm trọng thần. Thân Công Báo đứng trung tâm. Đại Tranh Thiên Đình thứ 11 quân đoàn trưởng Thân Công Báo gặp qua Đại Tần Thiên Đế. Thân Công Báo lễ phép nói. Doanh trong tay nắm một phần thư. Thư cuối cùng ấm có Trung Sơn Phương Thiên Ngọc tỷ chi ấm. Nhẹ nhàng để xuống thư, Doanh nhiều hứng thú nhìn về phía Thân Công Báo. Yêu tộc Thiên Đình, hai châu nửa cương vực, sau như thế nào phân? Doanh thản nhiên nói. Lưỡng triều các bằng bản lãnh. Thân Công Báo nói. Nga. Các bằng bản lãnh. A, vốn là ta Đại Tần vật Đại Tranh muốn xé xác ăn, nhưng nói với ta các bằng bản lãnh. Doanh thản nhiên nói. Thân Công Báo khẽ mỉm cười nói. Đại Tần Thiên Đế minh giám, Đại Tần đối với yêu tộc Thiên Đình bố trí đã lâu, ta Đại Tranh không phải là không. Nói vậy, Minh Hà diễn sinh giới chung Đại Tần Thiên Đế cũng đã được chứng kiến. Thân Công Báo theo như lời, tự nhiên là trung thập cửu. Đại Tần bố trí, Đại Tranh đồng dạng cũng có bố trí, căn bản không tồn tại Nam Châu nên thuộc về ai. Giờ phút này, thân công báo đại biểu chính là Trung Sơn, đại biểu chính là Đại Tranh, Doanh đại biểu chính là Đại Tần. Hai người đối thoại thuộc về lưỡng triều quyết sách, vì vậy, bốn phía một chúng Đại Tần trọng thần cũng không chen miệng, bởi vì này một khắc ai cũng không có tư cách chen miệng. Đế vương mặc dù bất quyết chuyện nhỏ, nhưng quốc thổ chi tranh chưa từng nhỏ, chuyện một tấc thổ địa một tấc hài cốt, chịu không được chút nào nhượng bộ. Huống chi, hay là lớn như vậy phạm vi. Ngươi nói rất đúng kia U Minh Thánh Nhân. Doanh thản nhiên nói. Hắn là thiên đế chi tử. Tương lai thái tử, Đại Tần thiên đế mới có thể cảm nhận được triều ta đối với yêu tộc thiên đình bố trí khổng lồ. Thân công báo cười nói. Dĩ nhiên thiên đế để thần cũng mang đến khác một câu nói. Thân công báo nói tiếp. Nga. Thiên đế nói yêu tộc thiên đình cương vực, nếu Đại Tần thiên đế quan tâm có thể trọng bảo đổi lại chi. Thân công báo mở miệng nói. Trọng bảo. Doanh trầm giọng nói. Cửu Châu thần đỉnh. Thân công báo mở miệng nói. Doanh hai mắt mỉm cười nói híp mắt. Trung Sơn biết ta có Cửu Châu thần đỉnh. Doanh trầm giọng nói. Thân công báo gật đầu, không làm giải thích. Hồi báo Trung Sơn sao, liên minh, chấm đồng ý. Doanh trầm giọng nói. Doanh không có bàn lại Cửu Châu thần đỉnh, cũng không còn bàn lại cương vực như thế nào phân phối, chỉ có chẳng qua là đồng ý liên minh đối địch. Thân công báo, đỉnh vì Đại Tần thiên đế dẫn tới từng cái chữ. Thân công báo chỉnh trọng gật đầu. Dương Gian, Địa Châu. Địa Châu một chỗ chiến trường. Đế Huyền Sát chỉ huy lang tộc đại quân chen trúc lao thẳng tới một ngọn thành trì, lang tộc hung ác. Ở Đế Huyền Sát dưới sự chỉ huy, hiển thị rõ cao chót vót bá đạo. Đại lượng thủ hộ cương quân đội ở lang tộc đại quân trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, một đường đẩy quá, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Chiến hậu, một tòa cung điện bên trong, Đế Huyền Sát đứng trước mặt một cái lang tộc cường giả. Chí tôn thiên đế truyền đến mới điều lệnh. Lang tộc cường giả cung kính đưa ra một phong thư hàm. Đế Huyền Sát mở ra phong thư, hai mắt mỉm cười nói híp mắt. Truyền tin trở về, đã ta lập tức lên đường. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Dạ. Ta sau khi rời đi, tử ngươi tạm thời chỉ trá lang tộc đại quân. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Dạ. Dương Gian, Địa Châu. Kim Bằng xuất lính đại quân công phạt một mảnh cương vực. Trên đường đi Khổng Gia phát ra vung lực lượng là không tha ma diệt. Vô luận đối phương Trần Doanh có gì loại lời hại pháp bảo một đạo ngũ sắc thần quang trà quá, nhất thời cướp đoạt đối phương pháp bảo. Đấu pháp phía dưới chưa từng một bại. Lần nữa lấy hạ một thành trì sau. Kim Bằng tiến vào thành chủ đại điện. Đại ca, ngươi có thể thật lợi hại, một chiêu diệt sát 50 vạn đại quân, ngươi một chiêu kia sau, không tiếp tục có thể chiến chi kẻ địch, trận này thắng lợi, hoàn toàn là ngươi thắng. Kim Bằng cười nói. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười lơ đễnh. Báo. Ân. Kim Bằng nhìn về phía chạy ảo đại điện thị vệ. Thiếu đế cho Khổng Tuyên đại nhân tới thư chúc cấp một mật báo. Thị vệ cung kính nói. Nga. Mọi người thấy nhìn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên từ thị vệ trong tay tiếp lấy một phần phong thư. Nhìn phong thư, Khổng Tuyên chân mày không tự chủ nhíu lại. Đại ca, tại sao vậy? Kim Bằng nghi ngờ nói. Xem ra, ta muốn rời đi trước một thời gian ngắn. Khổng Tuyên cười nói. Dư nguy hiểm sao? Kim Bằng lo lắng nói. Thiên hạ này có bao nhiêu người có thể để cho ta nguy hiểm? Yên tâm đi. Khổng Tuyên an ủi. Được rồi, đại ca kia cẩn thận. Kim Bằng nói. Ân. Khổng Tuyên gật đầu. Khổng Tuyên đi ra đại điện, ban đầu lạnh nhạt biến mất, hóa thành một cẩu ngưng trọng. Hiển nhiên, lúc trước vì không để cho Kim Bằng lo lắng mới biểu hiện ra tùy ý. Âm San Nam Cương. Một cái bờ biển di động trên đảo. U Minh Tiên Sinh, Lục Áp, Nhân Tôn, Tuyển Sa đứng ở di động trên đảo, nhìn phương Tây biển rộng mênh mông. Bất quá, này biển rộng mênh mông, giờ phút này cũng là máu đỏ một mảnh. Huyết hải bao phủ thập đại cương vực, tan làm Tu La tộc danh giới. Vượt xa hít sâu một cái nói. Tu La tộc là vì chiến mà sinh nhất tộc, trải qua hồi lâu không suy không phải là không có đạo lý. U Minh tiên sinh gật đầu. Nhân tôn, ngươi chuẩn bị như thế nào? Lục Áp trầm giọng nói. Bẩm thái tử, thập đại cương vực đồng thời nghiền diệt, căn bản chuyện không thể nào, bất quá, chúng ta có thể hủy diệt trung tâm Tu La Vương cương vực, nơi đó ở lại Tu La Vương còn có một chút quyền cao chức trọng Tu La, chỉ cần bọn họ toàn bộ chết, ta yêu tộc đại quân có thể toàn lực thu này thập đại cương vực. Nhân tôn nói, hủy diệt Tu La Vương cương vực. U Minh tiên sinh nói, là, dùng ngày xưa thiên đế lên cấp lúc trận pháp, chủng chi đại trận cũng đủ. Tài liệu ta đã chuẩn bị đầy đủ, chẳng qua là thuộc hạ không cách nào lặng yên không một tiếng động đi đến bày trận, đoạn đường này sở quá, tất cả đều là hung hãn Tu La thuộc hạ. Nhân tôn lo lắng nói, ta cùng ngươi đi. U Minh tiên sinh nói, ác kia không thể tốt hơn. Nhân tôn nhất thời hài lòng nói, U Minh tiên sinh xuất thủ, những thứ kia Tu La căn bản nhìn không thấy tới chúng ta bày trận. Tiểu Sa gật đầu. Tốt, kia U Minh tiên sinh khổ cực một chuyến, mà ta chịu trách nhiệm ổn định này tứ phương. Lục Áp mở miệng nói. Dạ. Âm Gian, Nam Châu biên giới. Một cái ngọn núi đỉnh, đỉnh núi đứng có bảy thân ảnh. Tất cả đều đến từ thái cổ gia tộc. Chính là ngày xưa đuổi giết Kiếm Ngạo Lục Đại Ác Ma cùng Nam Đại Nhân. Bảy người đứng ở đỉnh núi, nhìn mịt mờ biển mây, một trận trầm mặc. Đuổi bắt cường giả trước bắt ai đó. Có một ác ma sờ sờ cảm tinh tướng nói. Nghe nói kể bên này cương vực ở một cái thánh nhân. Lại một ác ma nhớ lại nói. Tịch Dương Thiên Thánh Nhân. Nam Bá Thiên gật đầu. Tốt, liền từ hắn bắt đầu thánh nhân. Bất kể hắn tu vi như thế nào, này thánh nhân thân phận tựu đại biểu một cổ thực lực. Lúc trước ác ma cười nói. Tốt, tựu bắt hắn. Âm Gian, Nam Châu. Một cái trên bờ cát, Trung Sơn cùng Kiếm Ngạo chắp tay mà đứng, nhìn này mịt mờ huyết hải, Trung Sơn hít một hơi thật sâu. Tại sao dừng lại? Kiếm Ngạo hỏi. Đi Tu La Vương cương vực trước, chúng ta đi trước khác một chỗ. Trung Sơn trịnh trọng nói, Nga, Tịch Dương Thiên Đạo Tràng. Trung Sơn trầm giọng nói, Trường Sinh Bất Tử quyển 14 Trường Sinh Bất Tử. Trường Sinh Bất Tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1561, kịch chiến Tịch Dương Thiên Đạo Tràng, chương 50. Kịch chiến Tịch Dương Thiên Đạo Tràng. Âm Gian Thánh Nhân Tịch Dương Thiên Đạo Tràng. Trời u ám ám một mảnh, trung tâm ngồi xuống Thánh Sơn, bầu trời có một mảnh công đức biển mây, phía dưới vô số cung điện. Tứ phương tĩnh lặng, phảng phất chỉ có mưa to mưa tầm tã xuống thanh âm. Thánh Nhân Đạo Tràng tự nhiên có thể thiết trí vô số trận pháp, che gió che mưa, nhưng là Tịch Dương Thiên không có, bốn phía không có có một ti trận pháp cấm chế. Siêu nhiên thoát tục, mặc cho gió táp mưa sa, mặc cho thiên địa tự nhiên. Thánh Sơn đỉnh, một lương đỉnh. Tịch Dương Thiên ngồi ở trong đỉnh, một bên uống nước trà, một bên nhìn này mưa to mưa tầm tả chi cảnh. Đứng phía sau tám tên đệ tử, cung kính phụng bồi Tịch Dương Thiên nhìn này mưa cảnh. Sư tôn, ngài nếu dự hồi chắc đến rồi có đại hung chi cùng, vì sao không? Một cái hồng y đệ tử cao mày nói. Trốn là trốn không xong. Tịch Dương Thiên lắc lắc đầu nói. Nhưng là, rốt cuộc là người phương nào có thể uy hiếp được chúng ta đi? Phải yêu tộc thiên đình sao? Chúng đệ tử một trận suy đoán, lúc này, Hồng Y đệ tử lần nữa nói. Sư tôn, nếu không cầu viện đại tranh thiên đình. Tịch Dương Thiên hai mắt híp lại. Cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Cầu viện đại tranh thiên đình tự muốn gia nhập đại tranh, Tịch Dương Thiên giờ phút này còn không nghĩ vào đại tranh. Yên tâm đi, tuy có đại hung chi cùng, nhưng chưa hẳn là tuyệt cảnh. Tịch Dương Thiên lắc lắc đầu nói, dạ. Mọi người một trận bất đắc dĩ. Mưa to không ngừng, Tịch Dương Thiên yên lặng hậu đại hung chi cùng đến. Trời u ám ám một mảnh, thật giống như chiếu rọi hồi tịch Dương Thiên giờ phút này tâm cảnh giống như. Trong đình một trận bị đè nén. Thình thịch. Nơi xa đột nhiên một trận muộn hưởng. Tảng lớn nước mưa bị hồi bức hướng tứ phương. Một cái ngọn núi đỉnh đột nhiên nhiều ra bảy thân ảnh. Tới. Hồng y đệ tử mặt liền biến sắc. Tịch Dương Thiên tựu nhìn chằm chằm nơi xa. Hai mắt hơi trầm xuống. Nơi xa chính là Nam Bá Thiên, còn nữa biến thành hồi loài người bộ dáng lục đại ác ma. Bảy thân ảnh vừa xuất hiện, nhất thời tranh hướng nơi xa trong đình Tịch Dương Thiên. Tịch Dương Thiên đột nhiên mở trừng hai mắt. Thiên ngoại tà ma. Tịch Dương Thiên kinh ngạc nói. Hô! Tịch Dương Thiên chợt đứng dậy, vẻ mặt tức giận nhìn về phía đối diện bảy người. Ngươi chính là Tịch Dương Thiên. Một cái ác ma thản nhiên nói. Thánh nhân quả nhiên có chút nhãn lực. Một cái ác ma cười nói. Một cái thánh nhân tám người tổ tiên. Mặc dù yếu đi điểm, nhưng nói tóm lại cũng không tệ lắm. Lại một cái ác ma cười tà nói. Tịch Dương Thiên lạnh lùng nhìn một chúng ác ma. Các ngươi thế nào tiến vào đại thiên thế giới? Tịch Dương Thiên trầm giọng nói. Một cái ác ma cười một tiếng nói. Ngươi là thúc thủ chịu trói đi, hay là chờ chúng ta đồng thủ? Ác ma giọng nói cực kỳ cuồng vọng, hoàn toàn không có đem Tịch Dương Thiên để vào trong mắt. Sư tôn chính là bọn họ. Đệ tử bắt lại bọn họ. Một cái Tịch Dương Thiên đệ tử lập tức nói. Sư tôn, đệ tử nguyện đến. Lại một cái đệ tử kêu lên. Một chúng đệ tử rối rít mời chiến, lại bị Tịch Dương Thiên lấy tay chối xuống, đè xuống chúng đệ tử sao động. Truyền tin cho đại tranh cầm y vệ, để hắn truyền tin cho Trung Sơn Thiên ngoại tà ma xâm lấn. Tịch Dương Thiên thản nhiên nói. A, sư tôn ngươi biết. Một cái đệ tử nhất thời sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên tiếp xúc đại tranh cầm y về là gặp sư tôn, thật không nghĩ đến sư tôn lại biết. Còn không mau đi. Tịch Dương Thiên quát lạnh nói. Dạ. Kia đệ tử lập tức lên tiếng bay ra đình. Chạy đi đâu? Một cái ác ma bỗng nhiên xuất thủ. Hừ. Tịch Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay một trường đánh tới. Một trường đánh tới, tinh không đột nhiên tối sầm lại. Một trưởng này Tịch Dương Thiên sử xuất thiên địa đại thế lực, một trưởng đánh ra, hư không phá toái tảng lớn, ầm ầm cùng ác ma một trưởng đụng với, oanh. Một dưới lòng bàn tay Tịch Dương Thiên sau lưng tròi nghỉ mát ầm ầm tạc toái, đối phương ác ma cũng là bốn phía hư không tạc toái. Bất quá Tịch Dương Thiên cùng ác ma cũng không có thối lui khỏi một bước. Hiển nhiên, một trưởng này, hai người lực lượng ngang nhau. Nga. Một chúng ác ma hơi ngạc nhiên. Tịch Dương Thiên hít sâu một cái nói. Đây là ta sân nhà. Đang khi nói chuyện, đầy trời công đức bắt đầu khởi động, một cái cường đại khí tràng phong hồi khóa bốn phía. Tịch Dương Thiên đạo tràng thật giống như bị trống giống giống nhau, nơi này chỉ còn lại có Tịch Dương Thiên cùng bảy đại đệ tử. Triều Tịch Viêm Dương. Tịch Dương Thiên quát to một tiếng. Oanh. Đại trên mặt đất. Đột nhiên toát ra vô số địa tâm chi hỏa, trong nháy mắt đem bốn phía bao vây lại. Tịch Dương Thiên lần nữa một trường hướng về phía bảy người đánh tới. Bảy đại đệ tử đồng thời hướng về phía Tịch Dương Thiên vận công thua lực. Thật giống như hợp mọi người một kích, phải một chúng ác ma triệt để đánh sụp giống như. Hừ. Một chúng ác ma một trận hừ lạnh. Cơ hồ đồng thời, sáu cái ác ma cùng Nam Bá Thiên đồng thời xuất thủ. Oanh. Tịch Dương Thiên đạo tràng bốn phía, khổng lồ một mảnh ranh giới, tất cả đều phá toái. Công đức thu. Tịch Dương Thiên quát to một tiếng, đầy trời công đức toàn bộ nhảy vào Tịch Dương Thiên hồi thể nội, phối hợp Tịch Dương Thiên cùng bảy đại đệ tử, lần nữa tăng lực. Vĩnh ma. Sáu ma đủ giống. Oanh. Khổng lồ đánh sâu vào, làm cho cả cương vực đều là ầm ầm chấn động, cương vực bốn phía hải vực. Lại càng nhấc lên ngập trời biển gầm. Tịch Dương Thiên đạo tràng ở một kích kia bên trong triệt để tiêu hủy sạch sẽ. Thình thịch. Tịch Dương Thiên cùng bảy đại đệ tử đều bay ngược ra, người bị thương nặng. Tịch Dương Thiên hoàn hảo, bảy đại đệ tử toàn thân là máu, vẻ mặt kinh hồn giật mình nhìn về phía đối diện. Đối diện lục đại ác ma, chỉ có một ác ma bả vai bảo mở, cái khác ác ma bình yên vô sự. Vô liêm sỉ. Kia bị thương ác ma che bả vai một tiếng sợ hãi giống. Tay áo vung, hướng về phía Tịch Dương Thiên chúi xuống. Ân. Tịch Dương Thiên trừng mắt. Mở. Tịch Dương Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn cái khay hình dáng pháp bảo, nhìn trời đỉnh đầu. Oanh. Vòng tròn hình dáng pháp bảo thật giống như đụng phải cái gì nổ phía dưới, một cái thấu hồi minh vật thể từ từ bạo lộ ra. Một cái đàn hình dáng thấu hồi minh vật thể. Giờ phút này cùng Tịch Dương Thiên pháp bảo rằng co dựng lên. Cái này. Chư vị sư phụ, đây chính là nhị sư phụ lúc ấy đuổi bắt trang tử nhóm người pháp bảo sao? Thật là lợi hại. Nam Bá Thiên sợ hãi than nói. A, cho ngươi biết một chút về cũng tốt, đây là vương pháp bảo Thái Cực Thần Đàn. Có thể thu thiên địa vạn vật. Một cái ác ma cười nói. Thái Cực Thần Đàn càng lúc càng lớn, khí thế cường đại, thật giống như hung hăng áp chế ở Tịch Dương Thiên giống như. Tịch Dương Thiên sắc mặt khó coi, khóe miệng tràn ra một cổ máu tươi, hiển nhiên lúc trước đánh sâu vào, mặc dù mặt ngoài nhìn như vô ngại, nhưng nội phủ nhưng đã bị thương nặng. Thái Cực Thần Đàn cho ta đại. Bị thương ác ma thao túng Thái Cực Thần Đàn mắt lộ hung quang nói. Tịch Dương Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một chúng ác ma cũng là lộ hồi làm ra một bộ thắng lợi trong tầm mắt thần sắc. Sư tôn. Tịch Dương Thiên bảy người bị thương đệ tử, vẻ mặt khó coi. Tịch Dương Thiên một trận cười khổ. Một đường sinh cơ. Ha ha, xem ra ta còn là coi là sai lầm rồi. Tịch Dương Thiên khổ sở nói. Bây giờ một cái ác ma tựu làm cho mình khó có thể chống đỡ, bên kia còn nữa sáu cái. Thử ngâm. Bỗng nhiên, một đạo giòn tiếng vang lên. Lục đại ác ma mặt liền biến sắc. Đây là kiếm kêu. Hơn nữa còn là rất tinh tường kiếm kêu. Thử. Cực kỳ khủng bố, một đạo kiếm cương trong nháy mắt tới, trong nháy mắt chém ở đây thao túng Thái Cực Thần Đàn ác ma trên người. Oanh. Một kiếm hai gãy chút nào không có. Chút nào xinh đẹp, chính là nhanh, chính là mạnh. Trong nháy mắt chặt đứt ác ma. A, kia ác ma hét thảm một tiếng. Thình thịch. Mất đi ác ma thao túng Tịch Dương Thiên nhất thời phá khai Thái Cực Thần Đàn. Thử thử thử thử thử. Nhanh hơn kiếm cương vũ động, mới vừa rồi bị chém hai gãy ác ma trong nháy mắt bị kiếm cương bảo hồi bắn kiếm khí chém vỡ thành hàng tỷ mảnh nhỏ. Kia ác ma trong nháy mắt mai một biến mất. Còn dư lại năm người ác ma mặt liền biến sắc. Riêng của mình lấy ra riêng của mình bảo kiếm, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Trong đó một đạo tự nhiên quen thuộc vô cùng, chính là đoạn thời gian trước bị bản thân đuổi giết kiếm tu, bên cạnh còn có một hắc bào nam tử. Đó là Đại Tranh Trung Sơn. Một cái ác ma sắc mặt trầm xuống nói. Là Đại Tranh Thiên Đế. Thật là Đại Tranh Thiên Đế. Bảy người bị thương Tịch Dương Thiên đệ tử vẻ mặt kinh hỉ nói. Thái Cực Thần Đàn trở lại một cái ác ma trong tay, Tịch Dương Thiên chợt tự do, thấy nơi xa hai cái thân ảnh, nhất thời sắc mặt phức tạp lên. Thì ra là, một đường sinh cơ đến từ Trung Sơn. A, chẳng biết tại sao Tịch Dương Thiên phát ra một tiếng bất đắc dĩ cười khổ. Trung Sơn lạnh lùng nhìn nhóm người này ác ma, dĩ nhiên Trung Sơn cũng trong nháy mắt thấy được ác ma trung tâm Nam Bá Thiên. Nam Bá Thiên. Trung Sơn hai mắt nhíu lại, Nam Bá Thiên người phương nào? Trung Sơn tự nhiên không có quên, ngày xưa Trung Sơn bằng người phàm chi thân thể, vào Khai Dương Tông tu hành, Nam Bá Thiên lúc ấy là Trung Sơn sư huynh cùng Thiên Linh Nhi quan hệ không tồi. Sau lại đang vào Đại La Thiên Triều làm quan, mặc dù phân chúc bất đồng, nhưng hai người quan hệ vô cùng tốt, chẳng qua là sau lại cổ thần thông khai thiên tích địa thất bại. Nam Bá Thiên bị hút vào thời không cách khe, cũng nữa không có tin tức. Lại ở chỗ này thấy được Nam Bá Thiên, hơn nữa còn đứng ở ác ma trận doanh bên trong. Nhìn thoáng qua một đám ác ma, Trung Sơn truyền âm cho Kiếm Ngạo nói. Cái kia lấy xuân thu đao, tạm thời không nên cử động. Kiếm Ngạo ngoài ý muốn nhìn Trung Sơn, ở Kiếm Ngạo trong mắt, trước mắt sáu thân ảnh, chu thân tà khí thuần khiết vô cùng, phải làm toàn bộ chém giết mới đúng. Cái kia lấy Xuân Thu đao, mặc dù yếu đi một điểm, nhưng cũng là ác ma một phần hồi tử, phải chết. Nhưng cuối cùng, Kiếm Ngạo vẫn gật đầu tiếp nhận rồi Trung Sơn kiếm ý. Ông! Trường kiếm vung lên, Kiếm Ngạo mang theo một cổ hung hãn chi lệ khí, chém giết đi. Đối diện, Nam Bá Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy Trung Sơn, thấy Trung Sơn trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhưng cũng không có cùng Trung Sơn quen biết nhau. Cửu sư phụ đã chết. Chư vị sư phụ, điều này sao? Nam Bá Thiên lo lắng nói. Không cần lo lắng, hắn có sống lại, bây giờ bắt bọn họ. Lại một cái ác ma kêu lên. Đang khi nói chuyện, ba cái ác ma xông thẳng Kiếm Ngạo đi. Mà còn dư lại hai người ác ma, một cái nắm Thái Cực Thần Đàn công kích hướng Tịch Dương Thiên, một cái cũng là mang theo Nam Bá Thiên cùng nhau, hướng về phía Trung Sơn xung phong liều chết đi. Đảo mắt chiến đấu tái khởi, Kiếm Ngạo tự mình đấu tam đại ác ma. Tịch Dương Thiên lần nữa sử xuất Thánh Nhân Pháp Bảo, lần này Tịch Dương Thiên có chuẩn bị, mặc dù trả lại bị áp chế, nhưng so sánh với vừa bắt đầu tốt hơn ra rất nhiều. Dù sao Thánh Nhân trả lại là có thể điều động thiên địa đại thế lực. Về phần Trung Sơn trước mặt cũng là một trước một sau vây nổi lên một cái ác ma cùng Nam Bá Thiên. Đại tranh thiên đế. Ha ha ha, thật to thịt côn trùng, nơi này cũng không phải là ngươi đại tranh, ngươi là thúc thủ chịu chói, hay là chờ ta. Kia ác ma cười tà nói. Lớn mật. Trung Sơn trừng mắt. Ác ma trước mặt đột nhiên xuất hiện Trung Sơn một cái tàn ảnh, một cái tát lắc tại ác ma trên mặt. Ba. Thanh thúy cái tát vang, để ác ma thanh âm đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên hóa đá lên, ta bị đánh một cái tát. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1562. Trung Sơn cùng Nam Bá Thiên. Chương 51. Trung Sơn cùng Nam Bá Thiên. Trung Sơn kia nhiệt đáng sợ tốc độ, một cái tát đem ác ma đánh đoán mò. Ngươi dám đánh ta cao quý mặt. Kia ác ma bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ác ma tự luyến một tiếng giận gọi, thiếu chút nữa đem Trung Sơn chọc cười. Xem ra ác ma bên trong cũng có các loại cực phẩm. Huyết đao chạm. Nam Bá Thiên nhất đao hướng về Trung Sơn chém tới. Hô! Trung Sơn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở Nam Bá Thiên trước mặt. Oanh! Một chưởng đánh hướng Nam Bá Thiên. Nam Bá Thiên thương xúc phản kích, hai người chưởng lực đối với oanh. Oanh! Tư không một mảnh phá toái, ác ma cũng lần nữa hướng về Trung Sơn đánh tới. Trung Sơn không đem hết toàn lực cùng ác ma, Nam Bá Thiên quần nhau. Trung Sơn bản thể hôm nay tổ tiên thập nhị trọng thiên, ảnh khu Trung Sơn cũng đi theo tổ tiên thập nhị trọng thiên. Tổ tiên thập nhị trọng thiên uy lực tự nhiên không giống bình thường, mặc dù Trung Sơn không đem hết toàn lực, giờ phút này cũng hung hăng chế trụ Nam Bá Thiên cùng ác ma. Thế nào có? Ác ma sợ hãi kêu liên tục. Một đối năm. Kiếm Ngạo không có chút nào cố kỵ, cường đại chiến lực nhất thời phóng ra. Ngày xưa Nam Bá Thiên tính bảy đại ác ma cũng lưu không dưới Kiếm Ngạo, hôm nay tam đại ác ma há có thể ngăn trở Kiếm Ngạo kiếm phong. Hô! Mỗi một đạo kiếm khí cũng như một đạo tia nắng ban mai, đâm phát sáng vô cùng, hung thần vô song, sở chi tiếp xúc tổn thương, đụng chi chết ngay lập tức. Thử! Lại một ác ma bị Kiếm Ngạo chặt đứt đỉnh đầu. Kiếm Ngạo một bên ứng phó hai người khác ác ma, một bên đem người thứ ba ác ma bầm thây. A, thình thịch. Kia ác ma ầm ầm bị chém giết hầu như không còn. Nhất thời Kiếm Ngạo đối thủ biến thành hai ác ma, kể từ đó Kiếm Ngạo chi kiếm càng phát ra hung lệ. Thử thử thử. Hai ác ma toàn thân là tổn thương. Không được, không được, chạy mau. Hai ác ma mặt liền biến sắc kêu lên. Hưu. Hai ác ma quay đầu trốn chạy đi. Còn muốn chạy. Hừ. Kiếm Ngạo hừ lạnh một tiếng đuổi giết đi. Hai ác ma cũng hiểu tự thân không địch lại, bay lên trời cao, bỗng nhiên nửa đêm hai người phương hướng trốn chạy. Kiếm Ngạo bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo hướng trong đó một cái. Đảo mắt không có bóng dáng. Còn dư lại hai ác ma sắc mặt khó khăn nhìn lại. Đối chiến Tịch Dương Thiên ác ma, mặc dù áp chế Tịch Dương Thiên có thể nhất thời cũng rất khó khăn đem khuất phục sống như. Cùng Trung Sơn đối mặt ác ma cũng là cánh tay trái gãy lìa, miệng phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi. Nam Bá Thiên cũng bị Trung Sơn trọng thương, toàn thân là máu. Hai người áp độ sắc mặt khó coi hết sức, chợt thấy phía chân trời một đạo mềm mại xuất hiện. Trở về, kiếm tu kia trở về. Cùng Trung Sơn đối chiến ác ma cả kinh kêu lên. Kiếm Ngạo trở về. Chẳng lẽ mới vừa rồi đuổi giết ác ma, lại bị Kiếm Ngạo chém. Rống. Nam Bá Thiên giống to một tiếng. Ngũ sư phụ, ngươi chạy mau, ta tới ngăn. Nam Bá Thiên hướng về phía đồng minh ác ma kêu lên. Oanh. Xuân Thu đao ầm ầm chặn lại Trung Sơn bất tử kiếm. Tốt. Kia ác ma bây giờ nào có ham chiến tâm tư, quay đầu tựu bay trên trời dựng lên. Áp chế Tịch Dương Thiên ác ma đồng dạng như thế, Kiếm Ngạo của mọi người ác ma trong lòng lưu lại bóng ma quá nặng quá cường đại. Đi! Hai ác ma trùng thiên mà lên. Chạy đi đâu? Kiếm Ngạo giống to một tiếng. Trong nháy mắt Kiếm Ngạo phương hướng thay đổi, đuổi theo hướng kia hai người trốn chạy ác ma đi. Thình thịch! Trung Sơn bất tử kiếm cùng Nam Bá Thiên Xuân Thu đại đao vừa chạm vào tiếp xúc phân. Chiến đấu dừng lại. Bên kia Tịch Dương Thiên trọng thương trong người, quay đầu lại nhìn một chúng đệ tử, làm một chúng đệ tử chữa thương đi. Nam Bá Thiên. Trung Sơn cau mày hỏi. Trung Sơn, đã lâu không gặp. Nam Bá Thiên thu đao cười nói. Thấy Nam Bá Thiên nụ cười, Trung Sơn tâm tình mỉm cười nói thư. Này một cách nụ cười cũng đủ nói rõ, hắn hay là ngày xưa Nam Bá Thiên. Loảng xoảng. Trung Sơn lấy ra một lương đỉnh. Nam Bá Thiên gật đầu đi đến. Hai người ngồi xuống, Trung Sơn lấy tay lấy ra hai vò rượu. Đưa cho Nam Bá Thiên một vò. Nam Bá Thiên cũng không khách khí, đẩy ra mực đóng dấu, há mồm kêu cào nhào uống lên. Rượu của ngươi, luôn là giỏi uống. Nam Bá Thiên cười nói. Đây là năm đó rượu, thả hơn 2.000 năm, nên càng thêm hương thuần. Trung Sơn nhấp một hớp nói, ân. Nam Bá Thiên đồng ý gật đầu. Ngày xưa, ta phái rất nhiều người đi tìm ngươi, chỉ sợ đến rồi đại ngàn thế giới cũng là như thế, vẫn không có tin tức của ngươi, chẳng lẽ ngươi đang ở đây tiểu ngàn thế giới sau khi biến mất, một mực thái cổ gia tộc. Trung Sơn hiếu kỳ nói. Nhìn Trung Sơn, Nam Bá Thiên sắc mặt một túc gật đầu. Có thể nói sao? Trung Sơn hỏi. Ta lưu lại chính là muốn nói cho ngươi. Nam Bá Thiên nói. Thái cổ gia tộc. Dòng chính nhất mạch. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao có thiên ngoại tà ma? Trung Sơn hỏi. Nhìn một chút Trung Sơn, Nam Bá Thiên hít sâu một cái nói. Ngươi còn nhớ rõ tiểu ngàn thế giới cổ thần thông sao? Đại La Thiên Triều Thánh Thượng, cổ thần thông. Cổ thần thông. Ta tự nhiên nhớ kỹ, ngày xưa một cái thời kỳ tiểu thiên thế giới đệ nhất nhân. Hắn không phải là đã chết rồi sao? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Là đã chết. Hơn nữa đều chết hết. Nam Bá Thiên khổ sở nói. Nga! Thái cổ gia tộc, ngươi cảm thấy tiểu ngàn thế giới tại sao lại xuất hiện cổ thần thông? Đệ nhất thiên hạ gia tộc cần muốn đi vào tiểu ngàn thế giới phát triển sao? Nam Bá Thiên khổ sở nói, ân, cửu điện sở biết đến tin tức, đều là cổ vĩnh hằng gặp người nói năng, bọn họ cho là thái cổ gia tộc phái cổ thần thông đi tiểu ngàn thế giới. Nam Bá Thiên lắc lắc đầu nói, cái gì ý dạ? Trung Sơn hỏi, cổ thần thông, hắn mới là thái cổ gia tộc gia chủ, đáng tiếc bị thiên ngoại thiên ác ma cưỡng đoạt thân thể. Nghiền nát thần hồn chiếm vị trí gia chủ, một tia tàn hồn mới chạy trốn tới tiểu ngàn thế giới, dùng tên giả cổ thần thông, hy vọng tránh né mới cổ vĩnh hằng đuổi giết, một lần nữa trưởng thành lớn mạnh. Đáng tiếc, cổ thần thông thần hồn không hoàn toàn, ngày xưa khai thiên tích địa cũng chỉ có thất bại. Nam Bá Thiên lắc đầu khổ sở nói. Cổ thần thông, hắn vốn là thái cổ gia tộc gia chủ. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Không sai, hắn là nguyên cổ vĩnh hằng một luồng tàn hồn đáng tiếc, tuy có hào chí, nhưng... Nam Bá Thiên một trận khổ quang. Nói tiếp đi sao? Trung Sơn thanh âm tiệm trầm giọng nói. Khai thiên tích địa trước, cổ thần thông tìm được rồi ta, hắn đoán được có thể có thất bại, mà cổ thị tử đệ nhất định bị thái cổ gia tộc bài tra, cho nên những tin tức này cũng không có cho biết đời sau tử tôn, chẳng qua là để cho ta ẩn núp thái cổ gia tộc, làm thiên hạ thương sinh linh đợi chờ thời cơ, ngày ấy ngã vào thời không cách khe, nhưng thật ra là cổ thần thông cho ta truyền tống cho đến thái cổ gia tộc bên ngoài. Nam Bá Thiên khe khẽ thở dài nói. Sau lại đi. Ta dần dần lấy được thiên ngoại thiên tà ma tín nhiệm, hơn nữa đem ta tự thân cải tạo là không nhân không duyệt, ha ha, cuối cùng có điều thu hoạch sao? Nam Bá Thiên cười khổ nói. Những năm này, ngươi cũng kiếm vất vả. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Nhẹ nhàng lắc đầu, Nam Bá Thiên nói. Ta này không coi vào đâu, bất quá. Ta vẫn không có thể hiểu rõ đến bọn họ là thế nào tới đại ngàn thế giới, hơn nữa, đối với thực lực của bọn họ, ta cũng biết quá ít. Kia ngươi biết những? Trung Sơn hỏi. Lần này này ác ma, ngươi thấy được chưa? Thực lực như thế nào? Nam Bá Thiên cười nói. Tổ tiên thập nhất trọng thiên thực lực. Trung Sơn đúng trọng tâm nói. Là à, ngươi lại là hay không biết thái cổ gia tộc gia chủ chỗ ở kia tòa ma sơn, nhưng thật ra loại này ác ma ít nhất có trăm tên nhiều. Nam Bá Thiên khổ sở nói. Trăm tên. Trung Sơn trừng mắt. Ta là nói ít nhất có trăm tên ác ma, bởi vì ta biết đến cứ như vậy nhiều, có lẽ càng nhiều là nhiều. Nam Bá Thiên sắc mặt khó coi nói. Càng nhiều là nhiều. Trung Sơn trầm giọng nói, này còn không phải là đáng sợ nhất chính là những thứ này ác ma thế nào tới. Nam Bá Thiên giọng nói âm trầm nói, Trung Sơn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi hiểu ý của ta sao? Nam Bá Thiên hít sâu một cái nói, Trung Sơn lộ ra một tia cười khan, lắc lắc đầu nói, mạnh nhất thế giới, đây chính là mạnh nhất thế giới. Lập tức ra cửa thương xúc trong lúc, hôm nay cứ như vậy nhiều trước chia mọi người sao. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1563. Thu phục tịch Dương Thiên. Chương 52. Thu phục tịch Dương Thiên. Này còn không phải là đáng sợ nhất chính là những thứ này ác ma thế nào tới. Nam Bá Thiên giọng nói âm trầm nói. Trung Sơn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi hiểu ý của ta sao? Nam Bá Thiên hít sâu một cái nói. Trung Sơn lộ hồi ra một tia cười khan, lắc lắc đầu nói. Mạnh nhất thế giới, đây chính là mạnh nhất thế giới. Hai người một trận trầm mặc. Mạnh nhất thế giới một cái chủng tộc bên trong bình thường ác ma đều là tổ tiên thập nhất trọng thiên thực lực, huống chi còn nữa cổ vĩnh hằng cái kia tổ tiên thập tam trọng thiên, này chỉ là một chủng tộc. Trong truyền thuyết, mạnh nhất thế giới chủng tộc vô số, so với đại thiên thế giới đại gia rất nhiều, có thể thấy được bên trong cường giả có bao nhiêu. So với mạnh nhất thế giới, đại thiên thế giới tổng thể thực lực yếu đi không phải là nhất phân hai phần. Bọn này ác ma tuyệt đối không phải là từ thiên ngoại thiên tiến vào đại thiên thế giới, như thế nào tiến vào đại thiên thế giới trả lại dựa vào ngươi nhiều hơn tuần tra. Trung Sơn trịnh trọng nói. Nhìn Trung Sơn, Nam Bá Thiên gật gật đầu nói. Ta sẽ tra, hơn nữa tra ra một tia đầu mối. Nga. Chỉ có một tia đầu mối đến từ ngày xưa thiên gia thiên đạo tử. Mặc dù thiên đạo tử đã bị ngươi chém giết. Nhưng là, nếu là có thể tra, ngươi tự điều tra thêm sao? Nam Bá Thiên nói. Tốt. Trung Sơn gật đầu. Cổ Vĩnh Hằng trước khi bế quan từng nói qua, xuất quan sau cả thiên hạ đều muốn là của hắn. Nam Bá Thiên hít sâu một cái nói. Xuất quan sau, cả thiên hạ cũng là của hắn. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Cụ thể có ý gì, ta vẫn không thể nhất định, một mình ngươi tìm hiểu sao? Lập tức, ta phải đi về. Nếu không không cách nào công đạo. Nam Bá Thiên đem đàn trung cuối cùng một ngụm rượu uống xong nói. Ăn, bản thân bảo trọng. Trung Sơn trịnh trọng nói. Cười khổ một tiếng, Nam Bá Thiên gật đầu. Đem ngươi bất tử kiếm cho ta mượn dùng một chút. Nam Bá Thiên mở miệng nói. Nga. Trung Sơn nghi ngờ, đưa ra bất tử kiếm. Ông. Bất tử kiếm vào Nam Bá Thiên tay, nhất thời một trận mãnh liệt chiến hồi động, thật giống như không muốn bị Nam Bá Thiên bắt lấy giống như. Định. Trung Sơn một tiếng quát khẽ, ổn định bất tử kiếm. Nam Bá Thiên nhìn bất tử kiếm, lộ hồi ra một tia cổ quái nói. Thật bá đạo hung kiếm. Trước kia cũng không có nghe nói qua, ngươi thật đúng là có xấu. Vẫn vô dụng đến nó. Trung Sơn lắc đầu. Ân. Nam Bá Thiên gật đầu, không có ở đây chuyện này thượng nhiều lời. Nhìn bất tử kiếm, Nam Bá Thiên trong mắt hiện lên một đạo kiên định. Trở tay một kiếm, hướng về phía cánh tay trái đâm tới. Thử. Một kiếm trong nháy mắt xuyên thủng của mình cánh tay trái. Ngươi. Trung Sơn cau mày nhìn về phía Nam Bá Thiên. Trung Sơn cuối cùng khe khẽ thở dài, không có nói cái gì nữa. Thử. Thình thịch. Trong tay dùng một chút hồi lực, ầm ầm, Nam Bá Thiên đem của mình cánh tay trái chém xuống. Dùng bất tử kiếm chặt đứt cánh tay trái. Nơi xa, đã khôi phục một số Tịch Dương Thiên Đồ đệ, nhất thời bộ mặt một trận quất hồi động. Xem ngoan nhân chưa có xem ác như vậy, giống như ở trên người mình đâm động, chính là ngoan nhân trước mắt cái này, lại đem bản thân cánh tay trái chặt đứt. Máu tươi bạo sái, nhuộm đỏ Nam Bá Thiên chiến bào. Hảo kiếm, tốt hung lệ kiếm. Nam Bá Thiên nhìn cánh tay trái cuồng tiếu nói. Cánh tay trái chặt đứt, đại lượng thiên ma sinh sôi ra cực kỳ khủng bố. Nam Bá Thiên sắc mặt cũng nhất thời hôi bại xuống. Bất quá Nam Bá Thiên trên mặt nhưng không có chút nào hối hận vẻ. Kiếm của ngươi. Nam Bá Thiên đưa ra bất tử kiếm. Nhẹ nhàng tiếp lấy, Trung Sơn nhìn Nam Bá Thiên cụt tay chỉnh trọng nói. Đại thiên thế giới chắc chắn ra đời siêu thoát giả, không được bao lâu. Ân. Nam Bá Thiên gật đầu. Nắm chặt đứt cánh tay trái, Nam Bá Thiên lộ hồi ra một nụ cười khổ, không có nói cái gì nữa, cũng không có nói, sau này còn gặp lại, chỉ có mang theo một cổ bi tráng, dẫm trận tại chỗ phi thiên dựng lên, đảo mắt bay không có bóng dáng. Cũng không nói gì sau này còn gặp lại. Là Nam Bá Thiên không xác định có còn hay không nữa cơ hội gặp mặt, giống như một đầu dương ẩn núp một đám lang trung làm nằm vùng có hay không ngày mai, cũng không ai biết. Đưa mắt nhìn Nam Bá Thiên, Trung Sơn quả đấm siết chặt, trong mắt hiện lên một cổ kiên định vẻ. Nam Bá Thiên triệt để biến mất phía chân trời sau. Nơi xa Tịch Dương Thiên mang theo một chúng đệ tử đến đây. Đi tới tiểu đình nơi, Tịch Dương Thiên nét mặt phức tạp nhìn Trung Sơn. Đa tạ Trung Thiên Đế viện thủ. Tịch Dương Thiên trịnh trọng nói. Đa tạ Trung Thiên Đế. Bảy đại đệ tử cùng nhau lại nói. Trung Sơn nhìn Tịch Dương Thiên, hít sâu một cái nói. Tịch Dương Thiên thánh nhân, mời. Nhẹ nhàng vung lên rượu trên bàn đàn, trên bàn biến thành một bộ trà cụ. Tịch Dương Thiên hiểu Trung Sơn ý tứ, gật đầu, hướng về phía bảy người đệ tử nói. Các ngươi đến bốn phía nhìn, có hay không bởi vì mới vừa rồi chiến đấu dư ba người bị thương, trấn an cứu trị một phen đi. Dạ. Bảy người đệ tử gật đầu. Bảy người đệ tử rời đi, Tịch Dương Thiên cũng đi vào trong đình. Ngồi đi. Trung Sơn mở miệng nói. Tịch Dương Thiên gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nói vậy, lúc trước chiến đấu, ngươi cũng có đầy đủ nhận thức sao? Trung Sơn hỏi. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn đổ ra hai chén trà cho Tịch Dương Thiên cũng đủ tôn trọng. Ăn, ta cũng không nghĩ tới đại thiên thế giới, lại sẽ thiên ngoại thiên ác ma, hơn nữa cư nhiên như thử dầm dĩ. Tịch Dương Thiên sắc mặt khó coi nói. Uống nhấp, Trung Sơn nhìn về phía Tịch Dương Thiên hồi nói. Đại thiên thế giới thiên ngoại tà ma. A, ta biết ngươi không thích ước thúc yêu thích tự do. Nhưng ngươi nghĩ tới Thiên Ngoại Thiên Vũ Hoàng, Tử Dương Khuê, Thánh Khiết Đại Đế bọn họ, vì sao cam nguyện buông tha cho đại thiên thế giới quyền thế, địa vị, đi đâu lạnh khủng khiếp đất, làm có hay không ngày mai, ra sức chém giết cho đến hao hết tánh mạng sao? Tịch Dương Thiên chân mày sâu mặt nhăn, nâng chung trà lên uống một hớp. Mỗi người đều có tư tâm, ta cũng không ngoại lệ, ta nghĩ, ngươi Tịch Dương Thiên cũng nhất định cũng có. Ngươi tư tâm chính là không muốn gánh chịu mãi mãi vô chừng mực trách nhiệm. Trung Sơn giọng nói trở nên lạnh nói. Tịch Dương Thiên chân mày cau lại, muốn phản bác, nhưng cuối cùng nói đến khóe miệng nhưng hóa thành khe khẽ thở dài. Trước kia, đại thiên thế giới có những thứ kia càng mạnh người đẩy lấy, ngươi có thể sống rất kết hồi nhuận, bị người trong thiên hạ kính ngưỡng uy dùng thiên hạ, nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi thấy được. Mạnh nhất thế giới đã có tà ma xâm lấn, cụ thể bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng là, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, hủy diệt chúng ta chỗ ở đại thiên thế giới. Hủy diệt nhà của chúng ta công viên, hủy diệt chúng ta đời sau tử tôn. Trung Sơn trầm giọng nói. Tịch Dương Thiên sắc mặt một trận biến hóa. Đại tranh phải ngươi như vậy thánh nhân. Chấm cũng không muốn nhiều lời, ngươi nên hiểu ý của chấm. Hết thảy từ một mình ngươi quyết đoán sao? Trung Sơn hít sâu một cái nói. Giờ phút này Trung Sơn đối với mình xưng hô đã từ ta biến thành chấm, rõ ràng chính là muốn để Tịch Dương Thiên vào đại tranh làm thần. Tịch Dương Thiên bộ mặt một trận biến hóa, biến ảo một trận, lại nhìn lần nữa mưa dầm liên tục bầu trời, trong mắt gặp khó khăn dần dần biến mất. Đem chén trà để xuống, Tịch Dương Thiên đứng dậy. Hướng về phía Trung Sơn cực kỳ trịnh trọng thi lễ. Thảo dân Tịch Dương Thiên, nguyện vào đại tranh thiên đình cam làm một tốt, lại thấy thiên đế. Tịch Dương Thiên cực kỳ cung kính nói. Nói chuyện hết sức, bầu trời mây đen chậm rãi tản ra, ánh mặt trời chiếu xuống, cả trong đình cũng lộ ra vẻ vô cùng tình lãng. Tốt! Tịch Dương Thiên miễn lễ, đại tranh có thể có ngươi gia minh, như được một cánh tay. Trung Sơn cười nói. Tạ ơn thiên đế. Tịch Dương Thiên gật đầu cười nói. Hưu. Nơi xa, một đạo kiếm quang hiện lên. Thình thịch. Kiếm ngạo trở về, rơi vào trong sảnh. Như thế nào? Trung Sơn hỏi. Chém một cái, chạy một cái. Kiếm ngạo lắc lắc đầu nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Lúc trước cái kia lấy xuân thu đao, là ai? Kiếm ngạo hỏi. Hắn. Trung Sơn mặt nhăn nhíu, cuối cùng hít sâu một cái nói. Hắn là đại thiên thế giới anh hùng. Đại thiên thế giới anh hùng. Kiếm ngạo chân mày cau lại, nhất thời hiểu trong lời nói ý tứ. Ta hiểu lầm hắn. Kiếm ngạo gật đầu. 10 ngày sau khi. Thái cổ gia tộc tổng bộ. Nam bá thiên một thân là máu, nắm một cái cục tay bay trở lại. Nam đại nhân trở về. Nhất thời có người kêu lên. Nam bá thiên không để ý đến thẳng vào trung tâm đi, đảo mắt đến rồi hắc khí bao phủ dưới cây cột. Hô! Chợt một đạo thân ảnh xuất hiện ở Nam bá thiên trước mặt trước. Ngũ sư phụ. Nam bá thiên kinh hỉ nói. Ngũ sư phụ chính là ngày đó cùng Nam bá thiên cùng tấn công Trung Sơn người, cuối cùng Nam bá thiên kéo Trung Sơn để ngũ sư phụ trốn chạy. Ngũ sư phụ ôm đồm hồi rừng Nam bá thiên cánh tay trái. Thử thử thử thử thử. Liên tiếp thiên ma từ chỗ cục tay toát ra. Ngũ sư phụ hai mắt híp lại tiếp theo trầm giọng nói. Quả nhiên là Trung Sơn kiếm. Nam bá thiên, lần này ngươi khổ cực. Không có chuyện gì, đệ tử cuối cùng cũng là may mắn chạy trốn. Ngũ sư phụ, ta lúc trước nghe nói tự coi như các ngươi vẫn lạc, cũng không chết được. Vì sao lúc ấy muốn chạy trốn? Nam bá thiên nghi ngờ nói. Ngũ sư phụ nhìn Nam bá thiên trầm giọng nói. Đây không phải là ngươi phải biết. Dạ. Nam bá thiên lập tức nói. Đi dưỡng thương sao? Ngũ sư phụ nói. Dạ. Nam bá thiên lập tức gật đầu. Đợi một chút. Ngũ sư phụ bỗng nhiên lần nữa gọi lại. Ngũ sư phụ còn nữa gì phân phó? Nam bá thiên nghi ngờ nói. Nhìn một chút Nam bá thiên, ngũ sư phụ nói. Tổn thương nuôi dưỡng tốt sau khi tới ma sơn gặp ta. Là. Tạ ơn Ngũ sư phụ. Nam Bá Thiên Hưng hồi phấn nói. Phải biết rằng, Nam Bá Thiên trước kia vẫn không có bị chính thức cho phép tiến vào Ma Sơn. Giờ phút này, nhận được Ngũ sư phụ tín nhiệm, lại có thể tiến vào, Nam Bá Thiên há có thể không thỉnh hành hồi phấn. Ngũ sư phụ nói xong quay đầu tiến vào hắc khí bao phủ phạm vi. Tiến vào Ma Sơn. Nam Bá Thiên kích động một hồi, mang theo một cổ vui sướng đưa mắt nhìn Ngũ sư phụ biến mất, lúc này mới nụ cười không ngừng bay trở về bản thân kia huyết trì sơn cốc. Đến rồi huyết trì sơn cốc địa bàn của mình, Nam Bá Thiên sắc mặt đột nhiên một túc, thật giống như lúc trước vui sướng đều là giả giống như. Cô lỗ lỗ. Nam Bá Thiên chìm vào máu trong ao. Âm gian, Nam Châu. Đại Hà Thiên Đình cùng yêu tộc Thiên Đình biên giới nơi. Một ngọn cao cao tại thượng là di động trên đảo, có tảng lớn cung điện. Một thân hoàng kim đế bào lam đứng ở phù đảo bên bờ, đi theo phía sau mấy tên thần tử. Đứng ở di động trên đảo, Lam quan sát nơi xa bát ngát đại địa. Bẩm Thiên Đế, ta Thiên Đình đại quân đã ở tiền tuyến tụ họp, chẳng qua là đại tranh Thiên Đình chẳng biết tại sao, vẫn không có xuất binh. Một cách thần tử cao mày nói. Đại tranh. A, đại tranh binh đã sớm đóng quân. Lam khẽ thở dài nói. Là kia đường đại quân. Thần vì sao không có chút nào đồn đãi. Kia thần tử ngoài ý muốn nói. Đại tranh thứ hai quân đoàn trưởng dẫn cả tu la tộc. Lam thở dài nói. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1564. Trung Sơn cùng Lam kết minh. Chương 53. Trung Sơn cùng Lam kết minh. Âm gian, Hoang Châu Thái Cổ gia tộc. Nam Bá Thiên chỗ ở huyết trì. Thình thịch. Nam Bá Thiên lao ra huyết trì, quanh thân máu tươi ầm ầm bạo sái ra, cánh tay trái đã đón, mặc dù không thể lập tức như trước Nhật Bản linh hoạt, nhưng cuối cùng khôi phục một số thực lực. Hít sâu một cái, Nam Bá Thiên đi ra sơn cốc. Nam đại nhân. Một người thủ vệ cung kính nói. Những ngày qua, gia chủ đại điện nơi có thể có chuyện phát sinh. Nam Bá Thiên trầm giọng hỏi. Có, 3 ngày trước, có 20 vị dòng chính đại nhân đi ra, tiếp theo chia làm 3 đường, rời đi. Thì vệ kia nói. Nga. 20. Phân 3 đường. Nam Bá Thiên nghi ngờ nói. Là 5 người hướng Bắc, 5 người hướng Tây, 10 người hướng Nam. Thì về kia nói. Nam, Tây, Bắc. Nam Bá Thiên nhìn ba phương hướng, hai mắt híp lại. Xem ra, chư vị, sư phụ, là nuốt không trôi khẩu khí này a. Nam Bá Thiên híp sâu một cái nói. Đại nhân, ngươi nói gì? Thì về kia nghi ngờ nói. Không có gì. Nam Bá Thiên lắc đầu. Dẫm trận tại chỗ, Nam Bá Thiên hướng về hắc khí tây cột phương hướng đi tới, nơi đó có Ma Sơn, nơi đó có gia chủ đại điện. Âm gian, Nam Châu. Phía chân trời, ba đạo thân ảnh phi hành. Chính là Trung Sơn, Kiếm Ngạo, Tịch Dương Thiên. Tịch Dương Thiên đệ tử cũng không đi theo, mọi người sở bay đi phương hướng cũng không phải là huyết hải phương hướng, mà là tới ngược lại phía đông nam. Trung Sơn, ngươi không là muốn đi Tu La Vương Cương vực sao? Kiếm Ngạo nghi ngờ nói. Là muốn đi, nhưng không phải là bây giờ. Trung Sơn trầm giọng nói. Nga. Ba người rất nhanh đi tới một cái phù đảo ở ngoài. Hô. Đại lượng tu giả thật giống như phát hiện Trung Sơn một nhóm giống như riêng của mình lấy ra pháp bảo vọt ra. Hô. Có thể đảo mắt. Gần vạn tu giả thật giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, toàn bộ bay trở về. Trung Sơn một nhóm rơi vào di động trên đảo. Phù đảo không phải là nơi khác, chính là Đại Hà Thiên Đình Lam nơi ở. Lam đi theo phía sau đại lượng tướng lãnh, Trung Sơn chợt xuất hiện, mặc dù mắt lộ nghi ngờ, nhưng như cũ phi thường thủ hộ lễ đứng ở Lam sau lưng. Trung Sơn, Lam xa xa nhìn nhau. Mới đến. Lam thản nhiên nói. Trung Sơn khẽ mím cười nói. Cuối cùng tới. Kiếm Ngạo. Tịch Dương Thiên. A, khó trách ngươi đến chậm. Lam cười nhạt nói. Đi thôi, trò hay nhanh bắt đầu. Trung Sơn cười nói. Ân. Lam gật đầu. Dẫm trận tại chỗ theo Trung Sơn, Kiếm Ngạo, Tịch Dương Thiên cùng nhau bay trên trời mà lên, trong nháy mắt hóa thành bốn đạo lưu quang biến mất ở tại mọi người trước. Tịch Dương Thiên trong mắt tràn đầy nghi ngờ, Kiếm Ngạo cũng khẽ ngoài ý muốn. Nhưng hai người cũng không có hỏi thăm, cho đến khi một ngày sau đó bốn người tới một tòa đỉnh núi cao. Nơi xa thông thiên triệt địa, một cái cực lớn chí cực màu vàng cây cột, thật giống như màu vàng thác nước cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Phía dưới, một cái khổng lồ màu đen bình nguyên bên trên đều là khô lâu, tử hồn, u linh vật. Hoàng Tuyển Lộ. Tịch Dương Thiên ngoài ý muốn nói. Các ngươi muốn làm gì? Kiếm Ngạo cũng nghi ngờ nói. Này Hoàng Tuyển Lộ, ngươi không cảm thấy dư thừa sao? Lam khẽ mỉm cười nói. Ân. Kiếm Ngạo con ngươi co rụt lại. Các ngươi nghĩ bị phá hủy Hoàng Tuyển Lộ, đem yêu tộc thiên đình nhất phân hai nửa, đầu đuôi không tiếp. Kiếm Ngạo nhất thời hiểu nói. Nhìn kia thông thiên triệt địa Hoàng Tuyển Lộ, Trung Sơn gật gật đầu nói. Nói đúng phân nửa, tam đại Hoàng Tuyển Lộ các không giống nhau. Cái này Hoàng Tuyển Lộ có chút tương tự chúng ta tiểu ngàn thế giới, cái kia tiểu ngàn thế giới kia Hoàng Tuyển Lộ bị Khổng Tuyên một ngụm nuốt. Cái này Hoàng Tuyển Lộ cũng không đơn giản như vậy. Thiên, thiên đế, ta đây cửa có thể được không? Tịch Dương Thiên kinh ngạc nói. Từ nhìn thấy Lam bắt đầu, Tịch Dương Thiên cũng biết Trung Sơn muốn một đại sự, có thể Tịch Dương Thiên thế nào cũng không nghĩ ra đại sự ở to lớn như thế, đây cũng quá khoa trương đi. Đây chính là Hoàng Tuyển Lộ. Liền và thông nhau âm dương hai giới, thiên đế là nghĩ như thế nào? Chúng ta tự nhiên có thể được. Trung Sơn nhất định nói. Không biết đế Tuấn Thái Nhất có hay không xuống tới. Lam thản nhiên nói. A, ngươi cũng biết bằng Thái Nhất đa nghi tính cách, giờ phút này tất nhiên đã ở âm gian, về phần đế Tuấn kia muốn chờ một chút nhìn. Trung Sơn nhất định nói. Ân. Lam cũng gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý Trung Sơn cách nhìn. Âm gian, Nam Châu, huyết hải bên bờ, yêu tộc đại quân tụ tập. Ở chủ soái trong đại điện. Thái Nhất ngồi ở trên bảo tọa, phía dưới chỉ đứng có Lục Áp một người. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Lục Áp nghi ngờ nói. Ha ha, ta tự nhiên tới. Thái Nhất lắc đầu không muốn giải thích. Có thể. Không chỉ có ta tới, Đại Hà Thiên Đình Lam, Đại Tranh Âm Gian Thiên Đình Trung Sơn, tất cả cũng tới. Thái Nhất trầm giọng nói. A, Hải Nhi thế nào không biết? Lục Áp kinh ngạc nói. Thái Nhất nhìn Lục Áp, lộ ra một tia phẫn hận nói. Ngươi không biết rằng trả lại có rất nhiều, này lưỡng triều thậm chí nghĩ kết minh đối phó ta yêu tộc thiên đình. Hừ! Phụ thân, ngài tin tức như thế nào mà đến? Lục Áp khó hiểu nói. Hít sâu một cái, Thái Nhất nhìn Lục Áp nói. Ta ở thật lâu trước, tự phái mật thám ẩn núp hai người bọn họ hướng, chẳng qua là Trung Sơn cùng Lam cực kỳ cẩn thận, triều ta mật thám căn bản không chiếm được địa vị cao, bất quá, túng là như thế, cũng vậy là đủ rồi. Bọn họ, Lục Áp cau mày lo lắng nói. Đại Hà Thiên Đình. Ha ha, Lam chẳng qua là đi đại vận, đụng vào một cái vốn là tự bị thương thánh nhân, không đáng để lo. Về phần Trung Sơn, ta cũng muốn gặp gặp cái này Trung Sơn rốt cuộc có bao nhiêu khả năng. Thái Nhất trầm giọng nói. Dạ. Lục Áp gật đầu. U Minh tiên sinh đi. Thái Nhất hỏi. Là theo nhân tôn đi trước Tu La Vương cương vực bố trí chủng chi đại trận. Lục Áp gật đầu. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút đôi phụ tử này chiến đấu đứng lên có là cái dạng gì. Thái Nhất nở nụ cười. Tu La Vương cương vực. Một gian màu đỏ như máu trong đại điện. Ngụy Anh Lan trên đầu hắc giác đã biến mất, khôi phục đến rồi ngày xưa tiểu ngàn thế giới lúc bộ dáng. Hướng về phía một cái gương, Ngụy Anh Lan không ngừng chải lấy mái tóc, trong mắt tràn đầy yêu thích. Bỗng nhiên trong kính xuất hiện một cái hiền lành thân ảnh. Tam gia gia. Ngụy Anh Lan nhất thời nở nụ cười. Thiên đế tới tin tức, rất nhanh sẽ đến đây. Ngụy Thái Trung cười nói. Là sao? Kia, ngươi nhìn ta bây giờ cùng năm đó còn có cái gì bất đồng sao? Ngụy Anh Lan lập tức hỏi. Rất đẹp, chẳng qua là, ngươi thật sự phải mặc này thân khôi giáp sao? Ngụy Thái Trung cổ quái nhìn Ngụy Anh Lan trên người khôi giáp. Đây là năm đó Ngụy Anh Lan trước khi chết từng xuyên. Ngụy Anh Lan nhìn trên người khôi giáp, trên mặt hơi đỏ lên nói. Xem mặt cái này. Hôm nay cứ như vậy nhiều, ngày mai nhiều viết một số sao. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1565. Gặp lại Ngụy Anh Lan. Chương 54. Gặp lại Ngụy Anh Lan. Huyết hải bên ngoài thái nhất chỗ ở đại điện. Mơ bê ba. Hai đạo thân ảnh từ đàng xa thoáng qua mà đến. Thình thịch. U Minh tiên sinh, nhân tôn hạ xuống đại điện ở ngoài. Đại điện mở rộng ra, hai người hơi ngạc nhiên đang lúc đi vào đại điện. Bái kiến thần hoàng. Hai người đồng thời lại nói. Trong đại điện, lần này hỡi đã đứng có 10 tên yêu thần còn nữa lục áp thánh nhân. Thái nhất cao cao ngồi ở trên bảo tọa, nhìn chạy tới nhân tôn cùng U Minh tiên sinh hai người. Như thế nào? Thái nhất thản nhiên nói. Chủng chi đại trận đã bố trí xong toàn bộ. Tùy thời có thể mở ra, trong chuyện này U Minh thánh nhân giúp thuộc hạ rất nhiều, một số đốt hay là U Minh tiên sinh hỗ trợ bố trí. Mới có thể nhanh như vậy nhanh chóng bố trí xong toàn bộ. Nhân tôn không dám cúi người chào nói. Của ta phong thủy thuật có hạn toàn bộ chối cãi nhân tôn chỉ điểm. U Minh tiên sinh không dám kể công, khẽ cười nói. Tốt. Thái nhất hơi gật đầu. Khởi bẩm thiên đế, quân ta bố trí Nam Châu tứ phương cũng không có Trung Sơn tin tức. Một cái yêu thần cao mày nói. Trung Sơn. A. Hắn sẽ xuất hiện. Quá trong khi liếc mắt hiện lạnh nhạt nói. Phụ thân, ngươi nói Trung Sơn sẽ đến không? Lục áp như cũ có chút lo lắng nói. Khẽ mỉm cười Thái Nhất nói. Đương nhiệm Tu La Vương, nhưng là Trung Sơn sinh mạng, nàng nếu đem chết, ngươi nói giấu ở âm gian Nam Châu Trung Sơn có thể hay không hiện thân? Trung Sơn như vậy quan tâm Tu La Vương. Lục áp kinh ngạc nói. U Minh tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Thái Nhất cười nhìn U Minh tiên sinh nói. Mọi người cùng nhau nhìn về phía U Minh tiên sinh, dù sao U Minh tiên sinh từng là Trung Sơn nghĩa tử của. Là, chỉ cần Ngụy Anh Lan gặp phải nguy cơ Trung Sơn nhất định xuất hiện. U Minh tiên sinh vô cùng nhất định nói. Tốt, chúng ta đây lại bắt đầu sao? Nhân tôn, ngươi biết như thế nào làm sao? Thái Nhất nhìn về phía nhân tôn nói. Là thuộc hạ nhất định từ từ chịu đựng Tu La Vương cương vực, không để cho bên trong Tu La chết nhanh như vậy. Nhân tôn cung kính nói. Ân. Đi thôi. Thái Nhất chậm rãi đứng dậy. Các loại. Vân vân. Trong đám người bỗng nhiên truyền tới một người trần trờ thanh âm. Mọi người nhìn lại cũng là yêu thần Dược Sa lộ ra một tia cực độ khó coi nét mặt. Tại sao vậy? Lục áp nghi ngờ nói. Thuộc hạ nghĩ xác nhận hạ xuống kia hai người. Có ở đó hay không Nam Châu thuộc hạ lo lắng. Tưởng Sa sắc mặt khó coi nói. Tưởng Sa vừa mở miệng, nhân tôn tựu hiểu nói tới ai kia hai dế nhui. Cái kia kiểu áp mộng dế nhui. Nhân tôn không nói gì, lục áp bộ mặt một trận co quắp, mà ngay cả Thái Nhất sắc mặt cũng là bỗng nhiên cứng đờ. Bốn người trong đầu, không hẹn mà cùng xuất hiện một ít béo một gầy dế nhui hình ảnh. Tu vi kém đến độ khó coi có thể hết lần này tới lần khác chính là chỗ này hai dế nhui, để yêu tộc thiên đình chư hùng một lần lại một lần lỗ là. Hai người không biết hư yêu tộc thiên đình bao nhiêu đại sự, mấy lần khổng lồ chiến dịch chung đại tần, đại tranh thu hoạch khổng lồ, có thể nhanh chóng phát triển. Mà hai người này nhưng sinh sôi cản trở yêu tộc thiên đình phát triển bước tiến, vô luận Nam Chiêm Bộ Châu nhất dịch, Phục Vi nhất dịch, Hồng Quân nhất dịch, Minh Hà nhất dịch lần lượt xuất hiện để dù xa một số gần như hỏng mất. Bây giờ, thật vất vả bày đại cục muốn là bọn hắn tái xuất hiện kia khởi dừng lại là bi thương kịch. Người vừa tới. Thái Nhất bỗng nhiên kêu lên. Dạ. Rất nhanh có thị vệ vào điện. Dùng mệnh bài truyền tin hỏi thăm Phì Ca Trúc Can hai người tung tích. Thái Nhất trầm giọng nói. Dạ. Thị vệ lập tức đi ra ngoài. Một bên U Minh tiên sinh nhưng nhìn thật sâu một cái Thái Nhất. Đồng thời trong lòng một trận cảm thán. Trước kia mặc dù biết Phì Ca Trúc Can vận mệnh có thể cuối cùng hình tượng quá kém, không có cảm thấy quá nhiều cái gì, nhưng bây giờ rốt cuộc biết hai người này cường đại. Thái Nhất, đế vương loại ngạo khí cùng không chỗ nào cố kỵ lại bị này hai dế nhui sinh sôi bóp chết, sợ hãi rụt rè. Này ra ở rụt xa trên người còn chưa tính, Thái Nhất đây chính là đế vương. Này hai dế nhui, phá Thái Nhất đế vương ngạo khí. Để Thái Nhất tự nhiên biến sắc. Phụ thân rốt cuộc từ đâu tìm tới này hai người cực phẩm. Rất nhanh thì về trở về trong điện. Khởi bẩm thần hoàng Bắc Châu truyền đến tin tức kia hai người, giờ phút này đang ở dương gian Bắc Châu phao ôn tuyền. Thì về cổ quái nói, hô, tuyển xa thở phào khẩu khí. Thái Nhất thần sắc cũng mỉm cười nói trì hoãn. Tiếp theo thật giống như phát hiện mình thất thố giống như, sắc mặt trầm xuống nói, đi, dạ. Thái Nhất. Lục áp U Minh tiên sinh, nhân tôn cùng với 10 người rượu thần trùng thiên mà lên đảo mắt bay vào phía chân trời. Âm gian, Nam Châu Hoàng Tuyền lộ ngoài. Kiếm Ngạo ngồi ở một bên lau chùi thanh phong bảo kiếm, Tịch Dương Thiên cũng đứng thẳng tại một bên mà Trung Sơn cùng Lam Nhưng ngồi ở bàn đá nơi thưởng thức trà. Xem ra Thái Nhất đang ở thiết kế ngươi. Lam uống trà xanh nói. Trung Sơn nhìn một chút Hoàng Tuyền lộ gật gật đầu nói. Không sai, hắn là muốn dùng chủng chi đại trận bước ta đi ra ngoài, nữa như trước Nhật Đồ Thánh đứng thẳng thiên đình lúc sống nhau thu nạp một cái cương vực sở hữu nguyên khí, đem thực lực mình bành trướng đến điên phong cùng chư yêu thần cùng nhau tru diệt ta. Ngươi là như thế nào nghĩ? Lam hỏi. Ta cũng không phải là Giang Vũ, huống chi Thái Nhất những năm này bỏ lỡ quá nhiều, phục hy. Hồng Quân, Minh Hà, ba lần lột xác tính trưởng thành cơ hội, bởi vì vận khí không tốt, hắn sai mất, có lúc quân cờ sai một chiêu, cả bàn đều thua, huống chi hắn sai mất đâu chỉ một lần. Trung Sơn thản nhiên nói, ân. Lam gật đầu. Ngược lại nhìn Hoàng Tuyền lộ. Người của ta cũng truyền đến tin tức, đế tuấn không có vào âm gian, như cũ trấn giữ dương gian yêu tộc thiên đình. Trung Sơn uống nhấp thản nhiên nói. Đế Tuấn, ha ha, ta đến đây đi. Lam thản nhiên nói, Nga, của ta một, khác thân thể, Doanh, đã đến dương gian Nam Châu. Lam trầm giọng nói, nhìn Lam Trung Sơn gật gật đầu nói, cũng tốt, thái cổ gia tộc chuyện, ngươi cũng rõ ràng sao. Trung Sơn thản nhiên nói, Trung Sơn có con đường biết thái cổ gia tộc sự nghị. Lam tự nhiên cũng có của mình phương, mão, pháp. Nhìn một chút thiên, Lam mở miệng nói. Bàn cổ bây giờ, tự lo không xong. Lần này con Hoàng Tuyền lộ, không chỉ là chặt đứt yêu tộc thế lực càng nhiều hơn là vì thiên kinh của ta. Ân. Trung Sơn nhìn về phía Lam. Ta biết thiên kinh của ngươi hôm nay cũng đạt tới đệ thập nhất trọng, ngươi cũng là vì này Hoàng Tuyền lộ mà đến. Lam cười nói. Nhìn Lam Trung Sơn khẽ mỉm cười nói. Cũng vậy. Các bằng thủ đoạn sao? Lam cười nhạt nói. Ân. Trung Sơn gật đầu nâng chung trà lên. Âm gian đại tranh thiên đình, Xương Kinh. Xương Kinh ở ngoài trong lúc đó nhiều ra năm đạo thân ảnh. Năm người tất cả đều áo đen. Nếu Trung Sơn ở chỗ này, sẽ phát hiện trong đó một cái chính là ngày xưa ở Tịch Dương Thiên Đạo Tràng bị Kiếm Ngạo đuổi giết một ác ma. Năm ác ma sắc mặt âm trầm, nhìn kia hoa quang vô số khổng lồ phù đảo. Yên tâm, Trung Sơn không hề nữa nơi đây buông tay ra giết, phá hắn xương kinh, phá hắn đầy trời khí vận, phá hắn đầy trời công đức, bắt nơi này sở hữu tổ tiên, ta muốn Trung Sơn phó xuất xứng đáng thật nhiều. Kia ác ma sắc mặt âm tàn nói. Khác bốn ác ma gật đầu lên tiếng. Âm gian, Nam Châu, Tu La Vương cương vực. Thái Nhất mang theo Chư Hùng đứng ở trên không trung, lạnh lùng mắt nhìn xuống nơi xa mịt mờ cương vực. Cương vực bốn phía bay múa đại lượng tu la, cũng có một chút nhân tộc, yêu tộc, nhưng là so với đầu có sừng, sát khí vô song tu la mà nói quá ít quá ít. Tứ phương các nơi có chiến đấu, nhân tộc nội bộ các có ăn oán, tu la tộc loại này làm chiến mà sinh chủng tộc càng phải như vậy, tiểu đấu vô số, phi thường náo nhiệt. Nhân tôn, bắt đầu đi. Thái Nhất trầm giọng nói. Dạ. Nhân tôn nhanh chóng làm phép, trong tay pháp quyết không ngừng, trong lúc nhất thời trước mắt khổng lồ cương vực đột nhiên toát ra một cổ hắc khí. Ầm ầm. Thiên lôi nổ hết sức, bầu trời trong lúc đó thầm xuống. Ban đầu vẫn còn như nhau chiến đấu tu la cửa, bỗng nhiên chiến đấu dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù tu la như nhau có ăn oán, nhưng đây chỉ là nội bộ mâu thuẫn, một khi liên quan đến ra ngoài tới hơi, tu la tộc hay là cực kỳ đoàn kết, cũng khiến cho tu la tộc tung hoành nhiều năm, không thấy suy bại. Thiên càng ngày càng âm trầm, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời. A, Dơ tu la bỗng nhiên khởi sướng điên. Tiểu tu, ngươi làm gì? Các ngươi cho ta chế trụ tiểu tu, hắn bị khống chế. Lại một cái tu la quát. Dạ. Mây đen đang không ngừng gia tăng, chủng chi đại trận đang ở chậm rãi triển khai. Ở tu la vương cương vực trung tâm, giờ cái cử đại huyết trì, máu trong ao cuồn cuộn huyết thủy, đang ở thuận kim chỉ giờ chậm rãi xoay tròn bên trong. Huyết trì phía trên, một cái cử đại di động thành, bốn phía bay múa đại lượng tay cầm phương thiên hỏa kích tu la. Thiên biến vừa ra, sở hữu tu la cũng trợn mắt nhìn trời. Di động trên thành có đại lượng cung điện, nhất trung tâm đại điện, điện tên, Vương. Vương chi điện, tu la vương điện. Anh Lan một thân bạch sắc khôi giáp, giẫm trận tại chỗ ra, Ngụy Thái Trung cùng đại lượng tu la đi theo sau đó. Đứng ở quảng trường bên trên, anh Lan hai mắt nhíu lại nhìn thiên thượng. Vương, này thoạt nhìn, giống như là một che trời đại trận a. Một cách tu la lo lắng nói. Con mẹ nó, rốt cuộc người nào không biết sống chết, dám đến ta tu la tộc càn rỡ. Lại một cách tu la cực kỳ thô lỗ nói. Đây là yêu tộc thiên đình Thái Nhất bố trí, chủng chi đại trận. Ngụy Thái Trung thản nhiên nói. Nga. Chú tu la nhìn về phía Ngụy Thái Trung. Mặc dù Ngụy Thái Trung không phải là tu la tộc nhân, có thể ở tu la tộc trung như cũ có lớn lao địa vị. Tại sao còn chưa? Ngụy Anh Lan mang theo một cổ oán giận quệt mồm ba. Nghe được Ngụy Anh Lan lời nói, sau lưng một chút tu la lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngụy Thái Trung lộ ra một nụ cười khổ nói. Lúc này mới mấy ngày. Nào có nhanh như vậy? Hô! Đang khi nói chuyện, nơi xa một đạo hắc ảnh chợt phóng tới. Trong nháy mắt bắn đến trước đại điện. Người nào? Lớn mật. Càn rỡ. Muốn chết. Một chút tu la mặt liền biến sắc, cái bởi vì này bóng đen tốc độ quá là nhanh, nhanh đến chút tu la đều kinh hãi không dứt. Bất quá, dám xông tu la vương điện, nhất định phải đem bắt lại. Chú tu la giẫm trận tại chỗ đang lúc sẽ phải xông lên đi. Dừng tay. Ngụy Thái Trung bỗng nhiên một tiếng gào to. Ách! Chú tu la hơi ngạc nhiên. Lúc này chú tu la mới nhìn đến Ngụy Anh Lan trên mặt. Giờ phút này chính tách ra hoa giống nhau mỹ lệ nụ cười. Nhìn lại đứng trước mặt bóng đen, một tiếng hoa lệ hắc bào, sắc mặt an tường, khẽ mỉm cười. Đại tranh thiên đế. Trung Sơn. Một cái tu la lập tức nhận ra được. Càng nhiều đến địa chỉ. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1566. 10 vạn tượng binh mã. Chương 55. 10 vạn tượng binh mã. Nhìn Trung Sơn, Ngụy Anh Lan trên mặt lộ ra tức giựt loại nụ cười. Cô! Thiên đế! Anh Lan bỗng nhiên đổi lời nói vui mừng nói. Lại thấy thiên đế! Ngụy Thái Trung cũng cực kỳ cung kính nói. Một chút tu la nhìn nhau, nhất thời nhìn thấu dị thường. Vương, chẳng lẽ ta Tu La tộc sẽ đối đại tranh cúi đầu xưng thần? Vương, tại sao? Một chút Tu La lộ ra không muốn vẻ. Ngụy Anh Lan những mày nói. Ầm ý cái gì, ta xin lỗi Tu La tộc. Thuộc hạ không dám, chẳng qua là. Một cái Tu La sắc mặt khó coi nói. Phía ngoài yêu tộc thiên đình đại quân tiếp cận thấy được. Anh Lan trầm giọng nói. Chúng ta không sợ hắn yêu tộc thiên đình, chúng ta Tu La tộc không có sợ người chết. Nhưng là, ta Tu La tộc vì sao phải thần phục đại tranh? Kia Tu La cao mày nói. Thiên hạ đại thế, ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Thiên hạ hiện lên đại hợp xu thế, không có nhìn ra sao. Tu La tộc có thể kiên trì bao lâu? Anh Lan lạnh lùng nói. Có thể. Kia Tu La còn muốn mở miệng. Ta là vương, vậy thì ngươi là vương. Anh Lan trầm giọng nói. Anh Lan vừa nói kia Tu La chỉ có thể đem đến khóe miệng lời nói dừng lại. Thuộc hạ không dám, vương ngày xưa dùng thập điện Diêm La lệnh bài trừ Tu La tộc các thế hệ cấm chế, lại thêm ngươi hoàn toàn xứng đáng làm Tu La vương, Tu La tộc toàn tộc làm nghe ngài hiệu lệnh. Kia Tu La cung kính nói. Kia cũng đừng có nhiều lời. Anh Lan nói, dạ, một chút Tu La lúc này mới không hề nữa phản bác. Trung Sơn khẽ mím cười nói, tự mang nhất tộc, rất giỏi. Nào có thiên đế khen chật rồi. Anh Lan có chút không tốt nói, còn nói thiên đế. Trung Sơn cười nói, ta bây giờ đã không phải là trước kia ta gọi ngươi thiên đế. Anh Lan quệt mồm quật cường nói. Sau lưng Ngụy Thái Trung một trận cười khan. Được rồi. Những năm này, ngươi khổ cực. Trung Sơn giọng nói nhu hòa nói. Bất hạnh khổ. Lúc này mới bao lâu, cũng là thiên đế, ngươi không phải nói sớm nên đã tới chưa? Anh Lan nghi ngờ nói. Ta. Vài ngày trước đi lần Tịch Dương Thiên đạo tràng thu phục Tịch Dương Thiên. Trung Sơn nói. Sau lưng một chút Tu La tộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Thu phục Tịch Dương Thiên. Thánh nhân. Hắn không phải là nhất không thích ước thúc sao? Kia hắn ở đâu? Anh Lan hỏi. Theo của ta khác một cái thân thể đi hoàng tuyền lộ. Trung Sơn nói. A, ngươi hai người thân thể cũng tới. Anh Lan kinh ngạc nói. Nhìn trời âm u thượng Trung Sơn gật gật đầu nói. Không sai, lần này tiêu diệt yêu tộc thiên đình là phải cùng đi đi. Nga. Anh Lan gật đầu. Lơ chúc Tu La tộc có thể bị không bình tĩnh, diệt yêu tộc thiên đình. Nói đùa gì vậy? Ngươi tới đây cũng có thể diệt. Thiên đế, này chủng chi đại trận làm sao bây giờ? Một bên Ngụy Thái Trung nói. Này đã không hoàn toàn là chủng chi đại trận, đã để thập cửu sửa đổi, báo cho sở hữu Tu La tộc. Không cần phản kháng đại trận lấy ra lực lượng, sẽ không lấy ra quá nhiều, không cần phản kháng. Cái khác giao cho ta là được. Trung Sơn nói, ân. Anh Lan gật đầu. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão các ngươi đi làm sao, dùng hết thử truyền tin, đem tin tức truyền tới sở hữu bộ lạc đi, đó là mệnh lệnh của ta. Anh Lan nói, dạ. Hai người Tu La trần chờ một chút, lập tức đi làm. Tu La vương cương vực bầu trời cuồn cuộn mây đen bao phủ, một cái cử đại chủng chi đại trận chậm rãi kéo ra mà mở. Di. Nhân Tôn bỗng nhiên cau mày nói. Tại sao vậy? Tuyển Sa nghi ngờ nói. Có chút không đúng lắm. Nhân Tôn cổ quý nói. Không sai, ta cảm thấy đến từ đại trận huyết khí rất tràn đầy, nữa chậm một chút. Thái Nhất hít sâu một cái nói. Nhân Tôn hơi ngạc nhiên. Dạ. Hô. Nơi xa trời cao đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc thân ảnh. Trung Sơn. Lục Áp trừng mắt kinh ngạc nói. Thái Nhất nhìn lại, quả nhiên Trung Sơn một mình một người đạp trống giống mà đến, đứng ở phía xa, lạnh lùng nhìn tới đây. Tới thật là nhanh. Thái Nhất cười lạnh nói. Đối diện Trung Sơn lạnh lùng nhìn một nhóm người này. Dùng lần này ti tiện đích thủ đoạn, Thái Nhất ngươi thật đúng là làm ta thất vọng. Trung Sơn khinh thường nói. Là sao? Thái Nhất lạnh lùng nói. Hanh. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, lấy tay lấy ra bất tử kiếm. U Minh tiên sinh, đây chính là ngươi lão cầu nhân, xem ngươi xuất thủ. Thái Nhất nhìn Trung Sơn kêu lên. Dạ. U Minh tiên sinh cung kính gật đầu. Đang khi nói chuyện, U Minh tiên sinh trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh huyết sắc trường kiếm. Nguyên đồ kiếm. Thử ngâm. U Minh tiên sinh chợt làm khó dễ, một kiếm đột nhiên đâm về Thái Nhất. Ân. Thái Nhất mặt liền biến sắc. Không chỉ Thái Nhất, giờ phút này tất cả mọi người không có phòng bị U Minh tiên sinh, tất cả mọi người nhìn Trung Sơn phương hướng, Trung Thập Cửu một kiếm đâm tới, để tất cả mọi người là một mồm tiếp theo vẻ sợ hãi cả kinh. Này U Minh tiên sinh, hắn và Trung Sơn một người. Ở Thái Nhất kịp phản ứng hết sức, kiếm đã đến Thái Nhất trái tim nơi. Vô liêm sỉ. Thái Nhất một tiếng quát lên. Oanh. Bốn phía đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, như một con khổng lồ thái dương giống như, lực lượng cường đại triều dâng ầm ầm vọt tới Trung Thập Cửu. Thử. Một kiếm đâm vào Thái Nhất dưới xương sườn, Trung Thập Cửu đột nhiên bị Thái Nhất bộc phát lực lượng hướng bắn đi ra ngoài. Giết, giết cho ta cái này gian tế. A. Thái Nhất nổi điên quát. Trung Thập Cửu bỗng nhiên biến hóa, để Thái Nhất biết được một điểm bản thân vẫn cho rằng tự hào, vẫn tỉ mỉ bày ra nhằm vào Trung Sơn con cờ, nguyên lai là giả, nguyên lai là một cách âm mưu. Đây không phải là một đánh cờ thua, lại càng vô cùng nhục nhã. Dạ. Lục Áp nhóm người cũng giống lên. A. Trung Thập Cửu quát lạnh một tiếng, hướng về Trung Sơn phương hướng lui trở về. Thái Nhất dưới sự phẫn nộ, thân hình mở ra, hóa thành một con trăm trượng lớn khổng lồ kim ô. Kim ô trong miệng ngậm một khối ngọc thạch. Bỗng nhiên cắn nát. Ngọc thạch vỡ vụn, đại lượng tử quang bao phủ kim ô. Kim ô chợt biến mất. Sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện ở Trung Sơn trước mặt. Ân. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Làm. Một tiếng vang thật lớn. Tư không bốn phía đột nhiên xuất hiện 361 khẩu Đông Hoàng Trung nổ vang phía dưới, thanh âm truyền thấu tứ phương. Thiên giới chi môn. Trung Sơn cười lạnh nói. Không sai, là của ta thiên giới chi môn, ngươi là trốn không đi ra, của ta thiên giới chi môn đã đóng, không có ta thao túng, ai cũng ra không được. Thái Nhất một cái cánh lạnh lùng nói. Ngươi cho là ngươi có thể giết ta. Trung Sơn cũng không cấp, đạm cười nhạt nói. Thái Nhất phẩy phẩy cánh, cười lạnh nói. Lực lượng của ta đang không ngừng kéo lên, mà ngươi, nơi này cũng không phải là đại tranh, ngươi khởi là đối thủ của ta. Ta vốn là sẽ không chuẩn bị đi. Trung Sơn cười nói. Bên kia, mười đại yêu thần cùng Lục Áp, cùng nhau vây hướng Trung Thập Cửu. U Minh tiên sinh, tại sao, ngươi tại sao phải phản bội phụ thân của ta? Lục Áp phẫn hận nói. Lục Áp, ngươi thật đúng là nói đùa, hắn là phụ thân ngươi, cũng không phải là phụ thân của ta. Ngươi nhìn quá kia nam tử có ngu đến cùng ngoại nhân hợp minh đối phó cha mình. Trung Thập Cửu cười lạnh nói. Ta không tin, không thể nào. Lục Áp quấn quyết quát. Không có gì không thể nào, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là đại tranh người. Trung Thập Cửu cũng không giấu riêng nữa. Mời bảo bối xoay người. Lục Áp quát to một tiếng. Hưu. Một đạo kim quang từ Lục Áp sau lưng chạm tiên hồ lô toát ra. Ông. Lục Áp mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen. Lục Áp thân hình run lên. Hưu. Chạm tiên phi đao lại rụt trở về. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đối với ta làm cái gì? Lục Áp bất khả tư nghị nhìn về phía Trung Thập Cửu. Trung Thập Cửu khẽ mỉm cười, trong tay đột nhiên một cái pháp quyết đánh ra. Ầm ầm. Phía dưới mây đen đột nhiên từ đó tâm toát ra một cái đồng lớn, 20 đạo thân ảnh trùng thiên mà lên, chính là Ngụy Anh Lan mang theo một chú tu la giết đi ra. 20 tất cả đều tổ tiên. Bao vây lại. Không hàng người, giết. Anh Lan quát to một tiếng. Dạ. Một chú tu la một trận đủ sống. Mười người yêu thần mặt liền biến sắc. Nhân tôn, bọn họ thế nào ra tới? Tưởng xa cả kinh kêu lên. Ta cũng không biết. Nhân tôn hoảng sợ nói. Hoàng Tuyền lộ khẩu. Bản thể Trung Sơn, Lam Tịch Dương Thiên Kiếm Ngạo tất cả đều bay trên trời dựng lên, nhìn này thông thiên triệt địa hoàng tuyển lộ, bốn người hít sâu một cái. Có thể bắt đầu. Trung Sơn trầm giọng nói. Ân. Mọi người gật đầu. Người nào? Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận cảnh hô có tiếng. Kiếm Ngạo vung thanh phong bảo kiếm. Oanh. Một kiếm ra. Văng hàng tỷ kiếm khí ầm ầm rơi xuống phía dưới phương quân doanh. Thử thử thử thử thử. Khổng lồ sắc bén kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng vô số yêu tộc thiên đình tướng sĩ thân thể. Một kiếm có thể, một kiếm chống giống. Trước oanh mở bốn phía hư không cách ly ra hoàng tuyển lộ. Lam trầm giọng nói. Tốt. Trung Sơn gật đầu. Bốn người đồng thời xuất thủ. Oanh. Tám. Dương gian yêu đế cương vực yêu tộc thiên đình triều đô. Yêu đế thần điện. Đế Tuấn ngồi trên trong triều đình, nghe phía dưới thần tử bẩm báo tứ phương chống sống. Bỗng nhiên, đế Tuấn con ngươi co rụt lại. Ba. Đế Tuấn tức giận một trường vỗ vào trên ví rồng. U Minh. Trung thập cửu. Vô liêm sỉ đồ. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Dưới sự phẫn nộ, đại điện nhiệt độ xoay mình rơi xuống, thậm chí có địa phương xuất hiện nhiều tia sương tuyết. Thiên đế, tại sao vậy? Một cách thần tử nghi ngờ nói. Đế Tuấn thần sắc lạnh như băng, không, mà là cao mày trầm tư, có nên hay không đi trước âm gian? Oanh! Bỗng nhiên yêu đế cương vực một tiếng vang thật lớn, ầm ầm lay động dựng lên. Báo! Một người thị vệ nhảy vào đại điện. Khởi bẩm thiên đế, hoàng tuyển lộ rung động, hoàng tuyển lộ biến thành không ổn định lên. Thì về cả kinh kêu lên. Nga! Trung Sơn! Không thể nào, hắn một người không thể nào làm được, còn có ai? Bọn họ muốn gãy ta yêu tộc hai giới đường. Đế Tuấn mặt liền biến sắc đứng dậy. Hô! Đảo mắt, đế Tuấn đi đến cửa đại điện. Báo! Vừa muốn đi trước hoàng tuyển lộ nơi, bỗng nhiên, lại một người lao đến. Chuyện gì? Đế Tuấn trừng mắt nói. Khởi bẩm thiên đế, đông phương tới một người. Thì vệ kia lập tức nói. Vô liêm sỉ, tới một người nhân cũng muốn bẩm báo. Không đúng, là ai? Đế Tuấn trầm giọng nói. Là Đại Tần Thiên Đình, Doanh. Thì vệ kia nói. Doanh. Một người. Đế Tuấn kinh ngạc nói, dạ, yêu đế thần điện Đông Phương. Doanh một mình một người đứng thẳng tại hư không bên trên, quanh thân tản mát ra một cổ khí thế cường đại, khí thế trùng thiên, đem tầng mây lao ra một cái động lớn, bốn phía đám mây vòng quanh khí thế cây cột chậm rãi xoay tròn. Đại lượng yêu tộc cường giả vẻ mặt đề phòng nhìn bỗng nhiên xuất hiện Doanh. Doanh, hắn thế nào tới? Hắn một người. Hắn muốn tìm chết. Thật là Doanh, thật là hắn. Tiếng kinh hô không ngừng. Nhưng không người dám tiến lên đi. Doanh đứng thẳng tại hư không, nhìn về phía trước mắt khổng lồ chí cực triều đô, còn nữa kia đầy trời khí vận. Doanh hít sâu một cái, tay áo đột nhiên vung. Hô! Từ trong tay áo đột nhiên bay ra một cái cự đại thành trì. Thành trì trên tấm bảng ấm có Đại Tần hai chữ. Thành trì bên trong đứng đại lượng binh mã, thật giống như điêu khắc giống nhau. Hiện ra đồng xanh vẻ. Tượng. Tượng binh mã. Có người cả kinh kêu lên. 10 vạn tượng binh mã. Đây là cái gì pháp bảo? Sống, nhìn tượng binh mã ánh mắt của bọn họ động. Có yêu cả kinh kêu lên. Ngang. Mấy. Vạn mã rít gào, âm thanh hướng thanh vân, khí thế cường đại. Lại càng khiến mã gầm rú nghe như rồng ngâm giống như. Doanh nhìn một thành trì tượng binh mã thản nhiên nói. Toàn quân bước ra khỏi hàng theo chấm chinh phạt thiên hạ. Dạ. 10 vạn thanh đồng đại quân đồng thời cao giống dựng lên. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Tượng binh mã đại quân ra khỏi thành. Bờ sờ. Nhiều năm 600 chữ miễn phí lại. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1567. Đế huyền sát. Khổng Tuyên xuất thủ. Chương 56. Đế huyền sát, Khổng Tuyên xuất thủ. Dương Gian, Bắc Châu Đại Tranh, Lăng Tiêu Thiên Đình ngoài. Năm người đến từ thái cổ gia tộc ác ma Lăng Hư mà đứng. Nhìn đầy trời khí vận, năm đại ác ma tất cả đều lộ ra lãnh chi sắc. Đại Tranh, hủy sao ít nhất cho ta phá cái này thành trì. Một ác ma lạnh lùng nói. Tốt. Khác bốn người một tiếng đủ uống. Đang khi nói chuyện, năm người ác mỹ riêng của mình lấy ra một thanh trường kiếm, mà trong đó một cái lại càng lấy ra một cái đàn hình dáng pháp bảo Thái Cực Thần Đàn. Tay áo vung Thái Cực Thần Đàn hướng về Lăng Tiêu Thiên Đình chùm tới. Thái Cực Thần Đàn biến thành cực lớn vô cùng, một cổ khổng lồ hấp lực thật giống như phải Lăng Tiêu Thiên Đình toàn bộ thu nạp đi vào giống như. Trường Sinh Điện quảng trường bên trên, Đế Huyền Sát một thân bạch y đi theo phía sau một chúng đại thần. Đây chính là Thái Cực Thần Đàn. Đế Huyền Sát lộ ra một tia cười lạnh nói. Ông! Tứ phương hư không trong lúc đó nổi 108 trăng tròn giống như bày đặt đâm phát sáng quang mang. Trăng tròn từ 108 cái phương vị hung hăng hướng về Thái Cực Thần Đàn đánh tới. Hưu! Quả thế kim luôn! Đế Huyền Sát! Hắn không phải là ở Địa Châu sao? Nơi xa thao túng Thái Cực Thần Đàn ác ma mặt biến đổi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, 108 đạo quả thế kim luôn ầm ầm mắc kẹt khổng lồ Thái Cực Thần Đàn. Thái Cực Thần Đàn trong nháy mắt không thể động đậy. Hưu! Đế Huyền Sát trong nháy mắt xuất hiện ở trời cao, một cước đạp ở Thái Cực Thần Đàn bên trên. Dưới chân nhất giẫm. Yên tĩnh! Cường đại Thái Cực Thần Đàn ầm ầm nổ tung mà mở. 108 đạo quả thế kim luôn trong nháy mắt vũ động ở Đế Huyền Sát bốn phía, đem Đế Huyền Sát bao phủ thật là tốt, tựa như tuyệt thế ma thần giống như tràn đầy một cổ không thể kẻ địch khí thế. Ngươi! Kia ác ma mặt biến đổi nói. Nguyên tưởng rằng thái cổ gia tộc sẽ nhóm lớn cường giả đến đây, không nghĩ tới chỉ có các ngươi năm người tiểu ma. Đế Huyền Sát lộ ra một tia khinh thường nói. Tiểu ma! Tiểu ma hôm nay sẽ phải mạng của ngươi, bắt giữ ngươi, chúng ta lần này dịch như vậy đủ rồi. Kia ác ma lạnh lùng nói. Đế Huyền Sát một tiếng cười lạnh nói. Lại cùng các ngươi nói nhảm. Đang khi nói chuyện, quay chung quanh Đế Huyền Sát 108 quả thế kim luôn, nhất thời hóa thành khổng lồ cối xay thịt khí bằng rất mạnh luống cuống thế đột nhiên nhằm phía năm ác ma. Ầm ầm. Tư không chém vỡ vô số 108 quả thế kim luôn, không đâu địch nổi. Cự kêu trong lúc, nhanh chóng hướng về năm ác ma chém tới. Năm ác ma mặt biến đổi. Trường kiếm trong tay nhanh chóng vũ động đứng lên ầm ầm. Tư không phá toái hơn phân nửa, Đế Huyền Sát ngưng thần thao túng quả thế kim luôn túng một hồi, Đế Huyền Sát trong nháy mắt bắn vào chiến trường. Đại chiến tiếp tục, một nén nhang sau khi. Yên tĩnh. 8. Tư không đại diện tích phá toái, nhưng rất nhanh, phá toái tư không lần nữa khôi phục. Đế Huyền Sát giẫm trận tại chỗ đứng thẳng tại tư không, 108 đạo quả thế kim luôn đều trở lại Đế Huyền Sát trong tay áo. Mà năm ác ma, giờ phút này vẻ mặt không tin nhìn tay chân của mình. Tay chân tất cả đều bị Đế Huyền Sát chém tới, quanh thân lại càng kinh mạch đứt đoạn, như khôi giáp loại ra, giờ phút này vết rạn nứt nổi lên bốn phía. Năm đại ác ma bỗng nhiên không thể động đậy giống như. Đế Huyền Sát nhìn một chút năm ác ma nói. Vĩnh ma tộc. Năm người cơ sở tiểu ma cũng dám tới đây gây chuyện. Năm người trung tầng ác ma trả lại không sai biệt lắm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Một ác ma cả kinh kêu lên. Cơ sở tiểu ma tổ tiên thập nhất trọng thiên, trung tầng ác ma nên tổ tiên thập nhị trọng thiên sao? Năm đó thiên ngoại thiên, ta chém qua trung tầng ác ma cũng không dừng lại 10 người. Đế Huyền Sát lạnh lùng nói. Lúc này, nơi xa nhanh chóng bay tới một quan viên. Dịch diễn. Liễu Vô Song bay ở phía trước nhất. Không có chuyện gì, chúng ta quá cẩn thận rồi, chẳng qua là năm người tiểu ma mà thôi. Đế Huyền Sát nói. Dịch diễn gật đầu. Liễu đại nhân, ngươi đối với hình ngục có điều nghiên cứu, thiên đế ra lệnh, này năm người tiểu ma, nộp cùng ngươi thẩm vấn. Dịch Diễn nói, dạ. Liễu Vô Song ầm ầm tuân mệnh. Âm gian đại tranh thiên đình, Xương Kinh. Đồng dạng năm ác ma đi tới Xương Kinh ở ngoài. Yên tâm, Trung Sơn không ở chỗ này, buông tay ra giết, phá hắn Xương Kinh, phá hắn đầy trời khí vận, phá hắn đầy trời công đức, bắt nơi này sở hữu tổ tiên, ta muốn Trung Sơn phó xuất xứng đáng thật nhiều. Một ác ma lạnh lùng nói, dạ. Khác bốn ác ma cũng quát to một tiếng. Năm ác ma tất cả đều lấy ra trường kiếm. Lúc trước kia chỉ huy ác ma, lại càng lật tay lại lấy ra một cái thái cực thần đàn. Phảng phất, này thái cực thần đàn cũng không dừng lại một cái giống như. Nhìn trước mặt khổng lồ Xương Kinh di động thành kia ác ma một tiếng cười lạnh trong tay thái cực thần đàn nhìn trời ném đi. Thái cực thần đàn đột nhiên biến thành cực lớn vô cùng, một cổ khổng lồ hấp lực. Xông thẳng cả Xương Kinh đi, thật giống như phải Xương Kinh triệt để hút vào trong đó giống như. Khổng lồ thái cực thần đàn nuốt hút mà đến, bốn phía hư không rung động, đang ở ác ma cười lạnh hết sức. Trong lúc đó, Xương Kinh toát ra chói mắt màu tia sáng, như lớn hơn gấp mấy vạn mười thải hồng trùng thiên mà lên, hướng về phía thái cực thần đàn đi. Hô! Thải quang đột nhiên biến mất. Thật giống như chưa từng có quá giống như. Thái cực thần đàn đi. Thái cực thần đàn đi đâu rồi? Lúc trước thao túng thái cực thần đàn ác ma cả kinh kêu lên. Thải quang biến mất, thái cực thần đàn cũng đã biến mất. Năm ác ma nhất thời lộ ra kinh ngạc chi sắc. Xương Kinh, bất tử điện quảng trường bên trên. Đứng đại lượng đại tranh thần tử. Khổng Tuyên đứng ở phía trước, mặc dù quan tước cũng không phải là cao nhất. Nhưng mới vừa rồi một màn kia nhưng lại là Khổng Tuyên ra tay. Giờ phút này, Khổng Tuyên lòng bàn tay, nhiều ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ cái bình. Mười thần quang quả nhiên không có gì không trà. Một bên Vương Tính Văn cười nói. Khen chật rồi. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười. Dưới chân một bước, một cái thải hồng hiện ra, đem Khổng Tuyên trong nháy mắt đưa vào năm đại ác ma trước mặt. Ngươi là Khổng Tuyên. Ngươi không phải là ở địa châu chiến trường sao? Một ác ma mặt biến đổi nói. Không cần lo cho nhiều như vậy, Khổng Tuyên tới càng tốt, bắt hắn một cái, như vậy đủ rồi. Một cái ác ma cũng kêu lên. Tốt! Một chúng ác ma gật đầu. Khổng Tuyên nhìn năm ác ma bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái nói. Chỉ bằng các ngươi. Xuất thủ. Năm ác ma đồng thời quát. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, giò vung tay lên. Ông! Tư không đột nhiên thanh quang hào phóng. Cường đại khí tràng, xông thẳng năm đại ác ma. Âm ấm! Tư không tạc toái vô số khẩu một nén nhang sau khi. Theo một tiếng khổng lồ nổ vang. Tư không từ từ bổ khuyết lên. Khổng Tuyên đứng thẳng tại tư không, lạnh lùng nhìn năm người quanh thân nứt ra vô số ác ma. Ngươi không phải là tổ tiên thập nhất trọng thiên sao? Một ác ma bất khả tư nghị nói. Ai nói cho ngươi? Khổng Tuyên cười nhạt nói. Thái cổ gia tộc tổ chức tình báo, làm sao ngươi có tổ tiên thập nhị trọng thiên? Tại sao? Kia ác ma vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Nhìn chúng ác ma, Khổng Tuyên thản nhiên nói. Xem ra các ngươi không phải là chết ở trong tay ta. Mà là chết ở thái cổ gia tộc tổ chức tình báo trong tay, không biết sống chết. Hưu! Nơi xa đại lượng quan viên bay tới. Chế phục! Vương Tính Văn mở miệng nói. Là, Vương Đại Nhân, này năm ác ma tựu giao cho ngươi. Khổng Tuyên nói. Tốt, không thành vấn đề. Vương Tính Văn cười nói. Âm gian, Nam Châu, Hoàng Tuyển Lộ. Trung Sơn, Lam Kiếm Ngạo, Tịch Dương Thiên, tứ đại cường giả đồng thời xuất thủ, tứ phương hư không rung động không dứt, bốn phía cương vực cũng lay động không ngừng. Một giếng thủy, chỉ là một cương vực chấn động có thể theo Hoàng Tuyền Lộ bị rung chuyển, Nam Châu các đại cương vực cũng hoặc nhiều hoặc ít chấn động lên. Bốn, phương hải lãnh thổ, biển gầm trùng thiên, các đại cương vực, phàm thú sao động bất an. Trong lúc nhất thời, Nam Châu bầu trời cũng phát ra oanh oanh. Cự kêu có tiếng. Nam Châu bên bờ, Nguyên Tịch Dương Thiên đạo tràng. Đứng 10 người đến từ Thái Cổ gia tộc Ác Ma. Thập đại Ác Ma vẻ mặt lãnh nhìn Tịch Dương Thiên đạo tràng, chẳng qua là giờ phút này Tịch Dương Thiên đạo tràng đã người đi, nhà trống. Đi! Đi nhanh! Một Ác Ma mặt sách trầm giọng nói. Chúng Ác Ma dần dần nhìn về phía trong đó một Ác Ma, này Ác Ma trên đầu không có hắc giác, nhưng quanh thân khí độ, so sánh với khác chín Ác Ma cao hơn rất nhiều. Hồng Trường Lão, lúc trước con của ngài, hay là tại nơi này bị kiếm tu kia chém giết? Một Ác Ma mặt khó coi nói. Con ta một điều cuối cùng mạng, lại bị chém kiếm tu. Trung Sơn. Hừ, bọn họ cũng nhất định phải chết, cho ta tìm. Hồng Trường Lão lạnh giọng nói. Là, Hồng Trường Lão thực lực ngập trời, tổ tiên thập nhị trọng thiên, định có thể đem kiếm tu kia bầm thây vạn đoạn. Một chúng Ác Ma lập tức mã thí nói. Âm âm. Bỗng nhiên từ đàng xa truyền đến trận trận nổ vang có tiếng. Đây là. Một chúng Ác Ma ngẩng đầu nhìn trời. Hồng Trường Lão. Mọi người thấy hướng Hồng Trường Lão. Đi, đi xem một chút. Hồng Trường Lão trầm giọng nói. Dạ. Một chúng Ác Ma ầm ầm tuân mệnh. Hưu. Thập đại Ác Ma hướng về Hoàng Tuyển Lộ ầm ầm vọt tới. Hoàng Tuyển Lộ. Thông Thiên Triệt để Hoàng Tuyển Lộ giờ phút này rung động không dứt. Kiếm Tâm ngưng. Kiếm Ngạo trừng mắt. Lấy tay ầm ầm cắm vào Hoàng Tuyển Lộ trung. Thử. Hoàng Tuyển Lộ trung ầm ầm rút ra một đạo hiện ra vàng ấm ánh chi kiếm hình cột sáng. Kiếm hình cột sáng vừa ra, bốn phía hư không đột nhiên xuất hiện hàng tỷ kiếm khí. Chư vị, Hoàng Tuyển Lộ đã bị dung chuyển, trong đó kiếm đạo Hoàng Tuyển chiếm cứ Hoàng Tuyển Lộ toàn bộ hai thành, ta cũng chỉ muốn nhiều như vậy, còn lại đối với ta vô dụng, đi trước triệt hạ các ngươi tiếp tục. Kiếm Ngạo mở miệng nói, ân. Trung Sơn, Lam cũng gật đầu. Nếu không có Kiếm Ngạo vậy đối với kiếm ý nhạy cảm, cũng không thể nào nhanh như vậy nhanh chóng lấy ra hai tầng Hoàng Tuyền Lộ. Thu nạp Hoàng Tuyền cũng không thể nào như thế thuận lợi. Kiếm Ngạo lui ra ngoài. Tịch Dương Thiên nhìn Thông Thiên Triệt Địa Hoàng Tuyền Lộ cười khổ nói. Thiên đế, thần điều động thiên địa đại thế lực sau khi chỉ có thể làm được cái trình độ này. Không cách nào nữa tiến thêm một bước. Lui ra đi, trong coi tứ phương cùng chấm hộ pháp. Trung Sơn mở miệng nói. Dạ. Tịch Dương Thiên gật đầu. Dưới mắt chỉ còn lại có Trung Sơn cùng Lam hai người. Trung Sơn cùng Lam tất cả đều dung nhập vào Hoàng Tuyển Lộ trung. Hoàng Tuyển Lộ thật giống như một cây cực lớn cây cột. Hai đầu đã bị cách ly đi ra, trong đó một mặt Bát Cực Thiên Vĩ há hốc mồm ở chậm rãi nuốt trứng này cực lớn Hoàng Tuyền Lộ. Một chỗ khác, một cái hoàng kim tự thú đã ở nuốt Hoàng Tuyền Lộ. Trung Sơn cùng Lam dung nhập vào Hoàng Tuyền Lộ, khóa lại Hoàng Tuyền Lộ, không để cho kia hỏng mất, để hai đại hung thú là không gãy nuốt trứng. Trường Sinh Bất Tử quyển 14. Trường Sinh Bất Tử. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1568. Hung quân tượng binh mã quân đoàn. Chương 57. Hung quân tượng binh mã quân đoàn. Âm gian, Nam Châu, Hoàng Tuyển Lộ khẩu. Kiếm Ngạo lấy ra hai thành Hoàng Tuyển Lộ, hóa thành kiếm hình. Bay thấp cách đó không xa một cây sơn cốc. Thử ngâm. Thanh mũi nhọn trường kiếm đột nhiên phát ra một trận kiếm kêu ầm ầm chế trụ này hai thành kiếm hình Hoàng Tuyền Lộ. Kiếm Ngạo khoanh chân mà ngồi, tỏa hạ đột nhiên xuất hiện hàng tỷ kiếm khí. Cuộn trào hiểu rõ kiếm khí bắn nhanh ra, dần dần tạo thành một đóa cực lớn kiếm liên. Kiếm liên chậm rãi khép kín, đem Kiếm Ngạo cùng kiếm hình Hoàng Tuyền Lộ bao vây ở bên trong. Tạo thành một cái cự đại liên hoa hoa lôi. Tứ phương kiếm khí bắn nhanh mà quay về, đem nụ hoa hết thảy khe hở bao vây, làm cho người ta nhìn không thấy tới nội bộ chút nào. Một bên Tịch Dương Thiên cổ quái nhìn thoáng qua dưới chân núi kiếm liên, đồng thời trong lòng một trận cảm thán. Kiếm Ngạo, Tịch Dương Thiên đã sớm nghe nói qua hắn, cùng thiên đế cùng thời đại nhân, có thể Tịch Dương Thiên thế nào cũng không nghĩ tới Kiếm Ngạo lại người đầu tiên rút lấy hai thành hoàng tuyển lộ, tuy là bản thân cũng quất không ra nhất phân. Bên kia, hoàng tuyển lộ có lẽ quá dài, có lẽ quá khó khăn, Tiêu Sĩ, Bát Cực Thiên Vĩ cùng hoàng kim cử thú không ngừng nuốt trứng. Ở hoàng tuyển lộ chính bắc phương chỗ xa xa, mười ác ma bay. Hồng Trường Lão, phải là Nam Châu hoàng tuyển lộ nơi, là ở đâu? Một ác ma xác định phương vị nói. Gia độ. Hồng Trường Lão trầm giọng nói. Dạ. Thập đại ác ma tốc độ lần nữa tiêu thăng. Tu La Vương cương vực. 361 khẩu Đông Hoàng Trung bày ra thiên giới chi môn đại trận. Đem Thái Nhất Trung Sơn bao phủ ở bên trong. Bên kia Trung Thập Cửu cùng 20 tổ Tu La. Vây sát mười đại yêu thần cùng lục ác. Âm ấm. Hoàng tuyển lộ bị phá hư tạo thành chấn động rất xa truyền tới. Thái Nhất ngẩng đầu nhìn sang thiên, sắc mặt chợt biến. Hoàng tuyển lộ. Chẳng lẽ là ngươi? Không đúng, chỉ có ngươi một người là lay không nhúc nhích được hoàng tuyển lộ. Thái Nhất tê, dơ, u, v, quy, quy, u, mi nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn trả lại không nói chuyện. Doanh. Đại tần doanh. Thái Nhất kinh ngạc nói. Hiển nhiên Dương Gian doanh một mình một người công phạt yêu tộc thiên đình đã khiến cho đế tuấn chú ý. Đại Hà thiên đình, đại tần thiên đình, đại tranh thiên đình. Các ngươi ba cái thiên đình hợp mưu ta yêu tộc thiên đình. Thái Nhất trừng mắt nói. Lắc đầu Trung Sơn đạm nói. Ngươi sai rồi, không phải là ba cái, mà là hai người. Ân. Thái Nhất chân mày cau lại. Chỉ có ta đại tranh cùng đại tần mà thôi. Trung Sơn thản nhiên nói. Kia đại hà đi. Đại hà chính là đại tần chính là đại hà. Trung Sơn thản nhiên nói. Doanh chính là Lam. Thái Nhất nhất thời mặt liền biến sắc. Là, doanh chính là Lam, cái này đã thông, cái này là được rồi. Thái Nhất nhất thời lộ ra vẻ phức tạp. Nói xong Thái Nhất bỗng nhiên hai mắt nhíu lại lộ ra một tia cười lạnh nói. Doanh lại dám một mình một người đi trước ta yêu thần thiên đình thật đúng là muốn chết. Mà ngươi vào ta thiên giới chi môn cũng chỉ có chết lá gơ a nơ cơ u a các ngươi quá lớn. Nhẹ nhàng lắc đầu Trung Sơn khẽ cười nói. Ngươi sai rồi, gan lớn chính là ngươi mà thôi, ngươi lại dám tự mình đấu ta. Ân. Thái Nhất sắc mặt trầm xuống. Vốn là, ta còn nghĩ từ từ diễn dịch một cuộc tràng triều chiến trước đoạt khí vận cuối cùng nữa diệt ngươi tại yêu đế cương vực. Này sao thời gian không đợi nhân chúng ta chủng loại không được, cho nên ta mới cùng doanh thương lượng trước diệt yêu tộc thiên đình đại tần nhu cầu cấp bách vô tận khí vận mà ta phải ngươi ban đầu chiến phục vì lúc lấy được một ít lũ trường sinh bất tử cơ hội. Cho nên ta lựa chọn ngươi doanh lựa chọn đế tuấn. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Chê cười chỉ bằng các ngươi. Thái Nhất lạnh lùng nói. Chậm rãi lấy ra bất tử kiếm Trung Sơn hít sâu một cái nói. Bắt đầu đi, hôm nay ngươi phải chết. Đang khi nói chuyện Trung Sơn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Thái Nhất vọt tới. Bên kia Trung Thập Cửu cùng Lục Ác thoát khỏi chiến trường. Phía dưới, Ngụy Anh Lan mang theo nhóm lớn tổ tu la vây hướng 10 đại yêu thần. Ngụy Anh Lan, các ngươi bắt lại kia 10 người yêu thần, lục áp, để ta làm cũng đủ. Trung Thập Cửu quát lên. Nơi xa, Ngụy Anh Lan gật đầu. Tu la tộc làm chiến đấu mà sáng chế ra nhất tộc, bây giờ 20 đinh đối chiến 10 người yêu thần, chẳng lẽ còn không hề kẻ địch chi để ý. Tiểu súc sinh, ngươi vong ăn phụ nghĩa. Lục áp quát. Khẽ mỉm cười Trung Thập Cửu lắc lắc đầu nói. Vong ăn phụ nghĩa. Vong ăn phụ nghĩa cũng sẽ không cùng ngươi là địch. Huống chi các ngươi thật lòng đối đãi quá. Từ vừa mới bắt đầu tựu khắp nơi cẩn thận. Thậm chí còn đem ta bồi dưỡng thành đôi giao phụ thân của ta con cờ. A, ngươi cũng phép thành đôi ta nói vong ăn phụ nghĩa. Hừ. Tiểu súc sinh để mạng lại. Lục áp quát. Trung Phong Chính khẽ mỉm cười, đầu ngón tay khẽ run lên. Lục áp mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen. Ông! Lục áp tâm thần run lên. thế nào có? Ngươi đối với ta làm cái gì tay chân? Lục Áp cả kinh kêu lên. Năm đó, ở Minh Hà diễn sinh giới, nhưng thật ra ngươi đã là người sắp chết. Trung Thập Cửu trầm giọng nói. Dương Gian yêu đế cương vực. Đế Tuấn mang theo quần thần đạp không nhìn về phía Đông Phương. Đông Phương, doanh một thân đế vương long bào, sau lưng một ngọn đại tần thành trì. Thành trì trung, 10 vạn tượng binh mã chậm rãi dấm trận tại chỗ bước ra đại tần thành trì. Doanh. Đế Tuấn một tiếng quát khẽ. Doanh nhìn về phía Đế Tuấn, thần sắc lạnh nhạt nói. Đế Tuấn. Ngươi thật to gan, biết đây là nơi nào sao? Ngươi dám một mình đến đây? Đế Tuấn lạnh lùng nói. Nhìn phía trước vô số khí vận, Doanh cười nhạt. Đại ngàn thế giới, còn không ta không thể đi địa phương. Doanh thản nhiên nói. Hừ, ngươi sẽ vì từ nay về sau hối hận, nơi đây đem là của ngươi nơi chôn thân. Đế Tuấn quát lạnh nói. Bắt đầu đi, ta bằng đại tần thiên đình danh nghĩa, hướng ngươi yêu tộc thiên đình chính thức khiêu chiến. Doanh trầm giọng nói. Lơ lửng đại tần thành trì trung đột nhiên toát ra vô cùng khí vận tạo thành một cái cực lớn khí vận vân hải nội bộ, một cái khổng lồ 18 trảo khí vận kim long, hướng về phía Đế Tuấn hung dần một hét lên điên cuồng. Ngang! Đế Tuấn đỉnh đầu, khí vận vân hải bên trên đồng dạng một cái khí vận kim long hướng về phía Doanh khí vận kim long một hét lên điên cuồng. Ngang! Lưỡng long đối với giống các bất tương để. Tòa thành trì này. Đế Tuấn chân mày cau lại. Đây là ta đại tần thành chỗ ở tan làm đại tần danh giới. Doanh trầm giọng nói. Ha ha ha ha, đại tần thành chỗ ở. Tan làm đại tần danh giới. Ngươi là nói ta đây yêu đế cương vực cũng là ngươi đại tần. Đế Tuấn khinh thường nói. Dạ. Doanh nhất định nói. Hô. Đế Tuấn một phất ốm tay áo. Rống, rống. Tứ phương đột nhiên truyền đến vô số sóng to có tiếng yêu tộc thiên đình tứ phương đóng quân khổng lồ yêu tộc quân đội, hùng tộc, báo tộc, tượng tộc, các tộc chí tôn, dẫn các tộc tinh nhuệ điên cuồng hét lên trung hướng về Doanh bổ nhào giết đi. Nơi xa, Doanh khẽ mỉm cười. Đại tần tượng binh mã bước ra đại tần thành. Tản ra đánh lén chư đại yêu. Tượng binh mã trung truyền đến một tiếng chỉ huy. Rống. 10 vạn tượng binh mã giống to một tiếng. Ca ca ca. Lấy tay đang lúc 10 vạn tượng binh mã riêng của mình lấy ra một cái đồng xanh cung nỏ. Bắn. Chỉ huy quát to một tiếng. Thình thịch. 10 vạn chi đồng xanh kiếm trong nháy mắt bắn về phía nơi xa chư yêu. Uy lực vô cùng mãnh liệt bởi vì đồng xanh tên nỏ bắn ra lại không gian vi sáng ngời. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến rất nhiều yêu tộc cũng nhất thời không còn kịp nữa phản kích giống như. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. 10 vạn tên nỏ có 8 phần trúng mục tiêu, mà trúng mục tiêu, không khỏi là yêu tộc trung đại tiên cảnh trở lên cường giả. Đại tiên cảnh đại yêu, một mũi tên xuyên thủng trong nháy mắt miêu sát. Cổ tiên cảnh cổ yêu một mũi tên xuyên thủng, một mũi tên bất tử. Mười mấy tiến nhập vào cơ thể ầm ầm bắn chết cổ yêu. Một vòng tên nỏ sau khi đại yêu chết đi 3 vạn, cổ yêu chết đi 2000. Thậm chí, một cái tổ tiên cũng trong vũng máu giấy rua mở to mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Thật giống như thấy được thiên hạ nhất gặp dù chuyện tình giống như. Đại lượng yêu tộc tướng lãnh ở nơi này một vòng tiến trong mưa chết tảng lớn. 2000 cổ yêu 3 vạn đại yêu a. Này một vòng vũ tiến lực sát thương quá kinh khủng sao. Chỉ lần này một vòng, vạn yêu tính lặng. Gặp qua chiến tranh có thể chưa từng thấy chết nhanh như vậy. Bình thường chiến tranh phải ở đánh giáp lá cà thời điểm mới có không ngừng chết. Dĩ nhiên, người bắn nỏ cũng có thể trước trong chiến tranh, người bắn nỏ phi thường rất ít ỏi, cho dù ở trên chiến trường bắn tên cũng lực sát thương có hạn. Bởi vì tu giả cảm thấy nguy cơ, có bản năng né tránh tiến phóng tới, trừ phi thần xạ thủ khẩu có thể thần xạ thủ quá ít quá ít. Có thể, này 10 vạn tượng binh mã tất cả đều là thần xạ thủ. 10 vạn thần xạ thủ. Vạn yêu trầm mặt kinh hãi nhìn này 10 vạn thần xạ thủ. Tên nỏ thượng huyền. Trung ương chỉ huy sứ quát. Ca ca ca. 10 vạn tượng binh mã thượng huyền. Ba điệp bắn. Trung ương chỉ huy quát lên. Thình thịch. 33.333 chi đồng xanh tiến lần nữa bắn ra. A. Nơi xa yêu tộc cường giả vẻ mặt hoảng sợ, riêng của mình lấy ra pháp bảo. Nhưng là, này tên nỏ uy lực quá hung hãn, rung động hư không, đây chính là cao nhất cổ tiên cùng tổ tiên mới có thể làm được. A, chẳng lẽ này mỗi cái cung nỏ đều là tổ tiên khí? A, A, A. Lần nữa đại lượng yêu tộc cường giả bị tên nỏ bắn chết. Nhưng này lần chọn dùng chính là ba điệp tiến, 1/3 tượng binh mã bắn ra tên nỏ sau khi thối lui đến phía sau thượng tiến, lại 1/3 tượng binh mã tên nỏ bắn ra, lui nữa sau khi thượng tiến hết sức, cuối cùng 1/3 tượng binh mã bắn tên, làm 10 vạn tượng binh mã tên nỏ toàn bộ bắn ra sau này, nhóm đầu tiên tượng binh mã tên nỏ đã thượng hảo, hơn nữa đã lần nữa nhắm vào, lần nữa bắn chết lên. Trong lúc nhất thời, 10 vạn tượng binh mã so với hàng tỷ trăm ước đại quân trả lại kinh khủng, bắn chết tất cả đều là yêu tộc tướng lãnh, nơi đi qua, dễ như bỡn. Không đâu địch nổi. Đại tần tên nỏ quân đoàn. Chúng ta đi. Trăm tên tổ tiên tức giận trùng thiên mà lên, muốn xông qua, đem đại tần cung nỏ đội đảo loạn. Nhưng là, làm trăm tên tổ tiên bay trên trời dựng lên một thoáng kia. Hơn 3 vạn chi tên nỏ toàn bộ hướng về phía bọn hắn. Thình thịch. Tên nỏ uy lực tương đương với yếu nhất tổ tiên đánh sâu vào. Một mũi tên tổn thương không được thân hợp thiên đạo tổ tiên. 10 chi đi. 100 chi đi. 1000 chi đi. 1000 chi đi. Thình thịch. Người đầu tiên thiên đạo bị mấy ngàn chi tên nỏ bắn ầm ầm nổ tung mà mở kia tổ tiên lại càng ở vạn mũi tên đủ phát hạ oanh phá sở hữu phòng ngự trong nháy mắt bắn nổ tung mà mở. Đường đường tổ tiên lại bị một đám tượng binh mã miêu sát. Người đầu tiên tổ tiên bắn phát nổ, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Ba vòng tiến ra, miêu sát 80 tổ tiên, còn dư lại 20 tổ tiên, mang theo một thân thương thí, hoảng sợ quay đầu bay trở về. Này trên đời tại sao có thể có khủng bố như vậy quân đội? Đây chính là tổ tiên A, 80 tổ tiên A, lại là miêu sát. Cơ hồ sở hữu yêu tộc cũng ngừng lại rồi hô hấp, vẻ mặt dại ra nhìn này bất khả tư nghị một màn. 10 vạn tượng binh mã đại tần tên nỏ quân đoàn. Lần đầu tiên mặt thế gian triệt để rung động yêu tộc. Hung quân chí hung quân. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1569. Chiến thái nhất, Đế Tuấn. Chương 58. Chiến thái nhất. Đế Tuấn. 10 vạn tượng binh mã đại tần tên nỏ quân đoàn. Lần đầu tiên mặt thế gian triệt để rung động yêu tộc. Hung quân chí hung quân. Vạn mũi tên đủ phát không đáng sợ. Đáng sợ chính là vạn mũi tên tất cả đều thần xạ thủ bắn ra. Hơn nữa tất cả đều dùng là tổ tiên khí cấp bậc chính là cung nỏ. Là trọng yếu hơn dạ cực kỳ nghiêm cẩn quân sự hóa quản lý. Một lần miêu sát 80 tổ tiên. Hung uy vô hạn. Nhất thời chấn chủ một chút cũng không có đếm yêu tộc. Đế Tuấn lạnh lùng nhìn đối diện đại tần thành ngoài 10 vạn tượng binh mã. Kiểu mấy quân đoàn. Hừ. Hừ lạnh phía dưới yêu tộc nhất thời hiểu đế Tuấn ý tứ, vung tay lên hết sức, lần nữa một đường quân đoàn bay ra. Đoạn đường này quân đoàn cực kỳ rủi dị, thật giống như cơ hồ trong suốt giống như trong lúc mơ hồ hiện ra nhàn nhạt lục quang. U Linh quân đoàn. Doanh lộ ra một tia cười lạnh. Trăm vạn U Linh quân đoàn nhanh chóng bắn về phía đại tần thành phương hướng. Bắn. Trung ương chỉ huy quát to một tiếng. Hưu. Lại là mưa lũ loại đồng xanh tiến bắn ra. Thử thử thử. Đồng xanh tiến bắn thủng mọi người U Linh thân thể cũng không có thương tổn được U Linh. Thật giống như U Linh không có thực chất thân thể, mặc dù xuyên thủng, chỉ cần nấp trong thể nội cái kia một tia, Linh. Bất diệt, là có thể dù gì phục hồi như cũ. U Linh gào thét mà đến, tên nỏ mất đi mục tiêu giống nhau. Tốt! Tứ phương truyền đến yêu tộc cường giả hoan hô có tiếng. Dừng tiến. Trung ương chỉ huy tượng binh mã đại tướng giống to một tiếng. Ca! 10 vạn tượng binh mã ngưng cung nỏ bắn. Tới hề, phệ. Tượng binh mã đại tướng quát to một tiếng. Dạ! 10 vạn tượng binh mã một tiếng đủ uống. 100 vạn U Linh quân đoàn càng ngày càng gần, mang theo một cổ khổng lồ hưng phấn, mọi người hai mắt lần hồng, vô cùng dữ tợn bổ nhào giết tới. Rống! N! 10 vạn tượng binh mã một tiếng đủ uống. Đủ uống phía dưới thật giống như tạo thành một cổ cường đại, chí dương tiếng động cực lớn càng tốt tựa như dự vật khắc tinh giống như một giống phía dưới 100 vạn U Linh. Anh quân đoàn chợt một trận run rẩy chung thân hình một dừng lại. Bút, n. 10 vạn tượng binh mã tỳ khẩu, lỗ mũi một trận hít sâu. A. Không cần. Cứu mạng. U Linh đại quân một trận kinh hô, nhưng căn bản ngăn không được tượng binh mã hút khí giống như 100 vạn U Linh hóa thành tất cả cuồng phong, bị 10 vạn tượng binh mã hút vào trong miệng, cắn nuốt sạch sẽ. Ban đầu trầm trồ khen ngợi một mảnh tứ phương yêu tộc, thanh âm nhất thời đột nhiên dừng lại. Mẹ kiếp, nói đùa sao? Ăn! Đám kia đồng xanh tượng binh mã, rốt cuộc là quái vật gì, lại đem 100 vạn U Linh đại quân nuốt. Tứ phương yêu tộc rối rít sợ hãi kêu. Đế Tuấn mặt càng ngày càng khó coi. Thiên đế, những thứ này tượng binh mã cực kỳ tà dị, bình thường quân trận căn bản nhìn chi không được. Chính là tầm thường tổ tiên cũng không cách nào gần người, bất quá, một khi gần người, những thứ này tượng binh mã đem không chịu nổi một kích, hay là bọn thần ra tay đi. Một cách đế Tuấn cẩn thận mở miệng nói. Hiển nhiên, đây là yêu tộc thiên đình cầu thượng vị yêu thần, ở tổ tiên trung cũng là tuyệt cường giả. Bình thường tu giả sợ hãi, nhưng này những thượng vị đại yêu thần cũng không sợ. Bất quá, loại này đại yêu thần ở yêu tộc trung cũng không thể nào quá nhiều. Đế Tuấn thật sâu hít vào một hơi, lắc lắc đầu nói. Các ngươi xuất thủ, doanh tất nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể. Nhưng là, há có thể để cho bọn họ tiếp tục sầm dĩ đi xuống. Kia đại yêu thần vẻ mặt khó coi nói. Doanh đã dùng đại tần danh nghĩa, hướng ta tuyên chiến, đây là hắn muốn chết. Cần gì phí kia đại chu trương, đây là chấm sân nhà, hắn có thể sử xuất mấy phần thực lực. Đế Tuấn trầm giọng nói. Dạ. Một chúng đại yêu thần ầm ầm đáp. Đế Tuấn hiểu yêu tộc quân đoàn muốn bài trừ 10 vạn tượng binh mã cũng không là không thể nào. Dù sao kia số lượng thượng chỉ có 10 vạn mà thôi, nhưng là tượng binh mã bày ra chiến lực đã nói rõ hết thảy. Bỗng nhiên xuất hiện binh chủng, không có đặc biệt nhằm vào khắc chế quân đội. Cho dù dùng chiến thuật biển người, đến lúc đó yêu tộc thiên đình cũng tổn thất thảm trọng. Doanh. Đế Tuấn trầm giọng nói. Nơi xa Doanh nhìn về phía Đế Tuấn. Chấm tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Đế Tuấn đạp bộ phi thiên dựng lên. Doanh nhìn Đế Tuấn cười nhạt nói. Khiêu chiến. À, ngươi quá lo lắng. Đang khi nói chuyện, Doanh cũng bay đi ra ngoài. Tượng binh mã đại quân cung nỏ tạm dừng, yêu tộc đại quân cũng yên lặng hậu một bên. Đây là vương đối với vương cuộc chiến, một khi bắt đầu, ai cũng không có tư cách nhúng tay bởi vì trong này dính dấp quá nhiều. Tu La Vương cương vực. Đông Hoàng Trung đỉnh đoạt thiên giới chi môn đại trận bên trong. Oanh! Thái nhất hóa thân kim ô, phiến cánh đang lúc vung ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Tư không tạc toái vô số trung sơn nhất thời không cùng chi ngạnh bính, mà là thân hình đung đưa đang lúc nhanh chóng tránh thoát. Trung sơn, ngươi có bản lãnh chớ né. Thái nhất giận dữ hét. Cái bởi vì mấy lần xuất thủ, căn bản không có đụng phải trung sơn một tia tóc gáy, như vậy lực lượng nữa đại lại có là dụng ý gì? Ngươi là sắp điên sao, tốc độ là ưu thế của ta, có ưu thế không cần cho hợp lại của ta hoàn cảnh xấu. Trốn! Ha ha, ta cũng không phải là trốn ngươi, mà là đang đợi ngươi. Trung Sơn cười lạnh nói. Chờ ta. Thái nhất mặt trầm xuống thật giống như cảm thấy Trung Sơn ngữ khí có cái gì không đúng. Chủng chi đại trận mệt tu la tộc thiên giới chi môn mệt ta, 10 yêu thần, 2 thánh nhân phối hợp ngươi đối với ta thập diện mai phục. Ha ha, ngươi cho là đã là cá trong chậu. Ngươi lại cũng biết, ngươi vừa mới là kia chỉ con ba ba. Trung Sơn lắc đầu cười nói. Cái gì? Thái Nhất mặt trầm xuống nói. Không có cảm thấy chủng chi đại trận không giống với sao? Trung Sơn nhàn nhạt hỏi. Nói đến đây Thái Nhất đột nhiên mặt trầm xuống cảm thụ một chút tự thân. Sói mòn. Chủng chi đại trận hội tụ giết chóc huyết khí lực ở biến mất. Thái Nhất mặt biến đổi. Trung Sơn khẽ mỉm cười. Sói mòn. Ta nhớ ra rồi, nhân tôn đã nói đại trận có một phần là U Minh tiểu xúc sinh bố trí. Hắn phong thủy thuật, làm sao có thể mạnh quá nhân tôn. Thái Nhất mặt biến đổi nói. Nhân tôn phong thủy thuật, rất mạnh sao? Trung Sơn khinh thường nói. Hơn thế đồng thời, nhân tôn tiến vào chủng chi đại trận bằng tránh thoát tổ tu la đuổi giết. Mũi vào một cái ngọn núi đỉnh, nhân tôn nhất thời nhíu mày. Một cái tu la tộc bộ lạc, giờ phút này trong bộ lạc một mảnh tĩnh mịch. Thế nào có? Chẳng lẽ nơi này tu la chết sạch? Có thể không có thi thể à? Nhân tôn cao mày nói. Bỗng nhiên một cái tu la nghênh ngang đi ra, khẽ suy yếu, nhưng không có chút nào suy nghĩ hỗn loạn. Không đúng, có cái gì không đúng? Nhân tôn kinh ngạc nói. Đồng thời, nhân tôn không ngừng thao túng đại trận cảm ngộ nổi lên đại trận. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là chủng chi đại trận. Đây là, chẳng lẽ là Minh Hà lão tổ ngày xưa sáng chế ra trận pháp kia? Nhân tôn trong lúc mơ hồ nhận ra cái này phong thủy trận. Nếu thật là cái kia trận lời nói, thần hoàng chẳng phải là. Nhân tôn nhất thời mặt biến đổi. Không tốt, không tốt. Nhân tôn kinh hãi bay trên trời mà lên. Bắt hắn. Phía dưới đột nhiên truyền đến tu la tộc giống to có tiếng. Giống to một tiếng phía dưới, gấp tấm tu la trùng thiên mà lên, lao thẳng tới nhân tôn mà đến. Đứng lại, không đứng lại, lão tử sống bổ ngươi. Một cái cường đại tu la quát. Mà giới bên ngoài. Thiên giới chi môn bên trong. Thái Nhất vẻ mặt hôi bại, vẻ mặt âm trầm. Trung Sơn. Thái Nhất thanh âm lạnh như băng thấu xương nói. Bành trướng lực lượng biến mất. Hơn nữa trả lại rút lấy ngươi hai tầng lực lượng. Trung Sơn cười lạnh nói. Ca ca ca. Thái Nhất khởi động kiên cường vũ mao. Bây giờ đến phiên ta. Trung Sơn lạnh lùng nói. Thử ngâm. Bất tử kiếm vung lên, nhất thời bốn phía bay múa ra vô tận thiên ma. Một kiếm chém ra thật giống như một cái thiên ma thế giới, xông thẳng Thái Nhất tâm thần giống như ông. Một kiếm nhất thế giới. Mà Trung Sơn cái thế giới này là thiên ma thế giới. Vô số thiên ma hiện ra đem Thái Nhất cắn nuốt trong đó. Một kiếm nhất thế giới kiếm pháp của ngươi cũng đạt tới cái trình độ này. Thái Nhất kinh ngạc nói. Vạn ma phệ. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Hàng tỷ thiên ma lao thẳng tới Thái Nhất mà đến. Ông. Thái Nhất chợt nhả ra một cái ánh vàng rực rỡ hạt châu. Hạt châu trong nháy mắt bộc phát ra hàng tỷ thái dương chân hỏa, cường đại nhiệt lượng ầm ầm đốt cháy bốn phía hết thảy, đem hết thảy thiên ma đốt cháy, đem bất tử kiếm tạo thế giới nổ nát. Lũ kim ô thét dài, đỉnh đầu kim châu dương lộ rào rạt thần lâu. Tốt bảo bối. Trung Sơn trầm giọng nói. Bảo vật này đến từ thái dương trung tâm là thái dương chân hỏa tinh hoa, thái dương thần hỏa châu, trăm triệu năm, một cái thái dương chỉ có như vậy một viên mà thôi. Có thể chết ở chỗ này bảo phía dưới, ngươi nên chi túc. Thái Nhất một cái cánh hướng về Trung Sơn đánh tới. Thâm uyên. Trung Sơn lấy tay một chiêu. Ông. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một hắc động thật lớn. Ảnh khu Trung Sơn thế giới. Thâm uyên. Ngày xưa diệt sát Minh Hà lão tổ, Trung Sơn tin tưởng đồng dạng có thể diệt Thái Nhất. Thế giới của ngươi. Không có ai thế giới có thể ngăn được của ta Thái Dương thần hỏa châu, không biết sống chết. Thái Nhất quát to một tiếng. Đẩy lấy Thái Dương thần hỏa châu phiến cánh trong lúc, lao vào Trung Sơn trong thế giới, lao vào thâm uyên. Cổ quái nhìn một màn này, Trung Sơn hơi ngạc nhiên nói. Quá tự tin rồi đấy. Không nhìn một chút tựu bổ nhào tiến vào. Ta xem ngươi vừa mới là không biết sống chết. Khe khẽ thở dài, Trung Sơn dẫm trận tại chỗ vào trong vực sâu. Thâm Uyên, nơi này mới là Trung Sơn lớn nhất sân nhà. Đốt! Thái Nhất quát to một tiếng. Thái Dương thần hỏa châu bộc phát ra hàng tỷ ánh lửa. Nhưng là Thái Nhất tưởng tượng thế giới. Nổ tung cũng không có phát sinh, mà là thả ra ngọn lửa, tưởng gì bị cắn nuốt sạch sẽ. Thế nào? Thái Nhất biết được tưởng gì. Đồng thời Thái Nhất cũng nhanh chóng tỉnh lại, biết mình lúc trước quá vọng động. Bất quá Thái Nhất như cũ cho rằng có thể phá vỡ lần này giới. Nơi xa, một cái gạo lớn nhỏ điểm sáng chính phát ra từng sợi hôi năng lượng đánh tới. Hôi năng lượng không có chút nào uy áp, thật giống như bình thường nước chảy giống nhau vô hại, nhưng Thái Nhất luôn luôn loại là lạ cảm giác. Thình thịch. Một đoàn ngọn lửa đánh về phía hôi năng lượng. Không có chút nào nổ tung, ngọn lửa chỉ có khẽ đụng vào hôi năng lượng tựu chợt biến mất. Thứ gì? Thái Nhất mặt trầm xuống. Mà cùng lúc đó, tứ phương hôi năng lượng càng ngày càng nhiều, thật giống như dần dần đem Thái Nhất bao vây lại. Lần này, ta phải bội phục dũng khí của ngươi. Trung Sơn chợt xuất hiện, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Thái Nhất. Cái gì? Thái Nhất trầm giọng nói. Năm đó, Minh Hà Lão Tổ cũng không có dũng khí vào thế giới của ta, ngươi lại nhìn cũng không nhìn một cái tựu xông vào. Ngươi so sánh với Minh Hà có dũng khí. Trung Sơn cổ quái nói. Mặc dù là tán dương lời nói, có thể Trung Sơn trong mắt không có chút nào ca ngợi ý, ngược lại là vẻ mặt thất vọng. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn vung tay lên, vô số hôi năng lượng từ bốn phương tám hướng, như sóng biển giống như đánh về phía Thái Nhất. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử.